Chương 900, an bài đối chiến. Bách Lý Vân bay lên đài, nhìn mọi người, cất cao giọng nói, cuộc hỗn chiến lần này chú trọng ở luận bàn, hy vọng trong tình huống hai bên có thể kiềm chế không cần hạ sát thủ. Mặt khác, quy tắc hỗn chiến và quy tắc của cuộc thi đấu có chút khác biệt, bởi vì đấu trường hỗn chiến quá mức to lớn, cho nên tình huống thắng bại chia làm hai. Loại thứ nhất, khi toàn bộ đội viên dự thi một phe lên đài, coi như bọn họ thua. Loại thứ hai, đội viên dự thi một phương mất đi chiến lực, hoặc từ bỏ chiến đấu cũng coi như thua. Các ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm cùng Âu Dương Tu nghe vậy đồng thời gật đầu, Bách Lý Vân Lạc thấy thế liền để hai bên lên đài, hai bên trái phải Diệp Phàm lần lượt là Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ cùng với Bắc Cung Tuyết, mà Đại Lực, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ cách Diệp Phàm không ít khoảng cách, loại trận hình này hiển nhiên khiến không ít người có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ ý của Diệp Phàm là muốn đem mấy người Lạc Tố Tố hợp lại cùng một chỗ, phòng ngừa đối phương tiêu diệt từng bộ phận, mà ba người Diệp Tàn phân tán ra làm mồi nhử, ít nhất có thể ngăn chặn ba người. Nếu là như vậy, ngược lại cũng là một ý tưởng không tệ. Dù sao nếu ba người Diệp Tàn có thể ngăn cản ba người, như vậy chỉ cần chờ Diệp Phàm đánh bại đám người Âu Dương Tu, thắng bại là có thể định. Nghĩ như vậy, chiến thuật của Diệp Phàm vẫn có, nhưng nếu đám người Âu Dương Tu chủ yếu cuốn lấy đám người Diệp Phàm mà không tiến hành chiến đấu kịch liệt, chờ ba người Diệp Tàn bị đánh bại rồi lại vây công đám người Diệp Phàm, chẳng phải là thua chắc rồi sao? Đám người nghi hoặc không thôi, mấy người Âu Dương Tu cũng cực kỳ nghi hoặc. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu với bọn người Âu Dương Tu. Lần đột phá linh cảnh này, có ba người Diệp Tàn cùng Lạc Tố Tố, dù sao tu vi Lạc Tố Tố có tăng lên gần đây, tất nhiên là không sánh bằng Lạc Phượng Vũ, mà ba người Diệp Tàn, thanh danh không hiển lộ, mặc dù có chút thực lực, cũng thua kém bọn họ. Dù sao những thiên tài có thực lực có thể sánh ngang với bọn họ thì không thể không có chút danh tiếng nào, nhưng bọn họ lại sơ sẩy trước đây thanh danh của Diệp Phàm cũng không quá vang dội, cuối cùng lại giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu. Phong Linh, người đối phó Diệp Quỷ, người này thoạt nhìn cũng là thích khách, ở một đạo thích khách, vẫn chưa có ai là đối thủ của ngươi. Âu Dương Tu bắt đầu an bài đối thủ, Lưu Huynh, người đi đối phó tên to con kia thế nào? Không thỏa đáng lắm, nếu ta đối phó với cái lực lượng kia, mặc dù có thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn, nhưng phân thân của Diệp Phàm đang ở trạng thái toàn thịnh, cộng thêm bản thể của hắn, một khi phong ấn của ngươi, thì sẽ chấn động đến mức nào? Bắc Cung Tuyết và Lạc Phượng Vũ toàn lực thủ hộ. Những người khác muốn giải cứu ngươi rất khó, có chút mạo hiểm. Lưu Trấn nghe vậy lắc đầu nói, Âu Dương Tu đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm, chỉ có tác chiến với Sở Phong Vân, gã mới hiểu ra rốt cuộc người có thể đánh bại Sở Phong Vân mạnh như thế nào. Thật ra trận chiến giữa Âu Dương Tu và Diệp Phàm căn bản không lộ ra át chủ bài nào. Âu Dương Tu nghe vậy lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lưu Huynh quá lo lắng, có phải cho rằng ta đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm không? Sai, ta căn bản không chuẩn bị đánh với Diệp Phàm. Ta chỉ cần ra tay với Lạc Tố Tố, Diệp Phàm nhất định phải phân tâm bảo vệ nàng, cái khác không nói, cuốn lấy Diệp Phàm không vấn đề gì, còn ngươi vừa rồi rất nhanh có thể chấm dứt. Được rồi, Lưu Trấn nghe vậy gật đầu. Về phần Diệp Tàn kia, ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, khả năng có đồng thuật, Trương Hoành đi đối phó hắn, với tu vi luyện thể của Trương Hoành, mặc dù hắn có thủ đoạn gì, cũng khó có thể đánh bại Trương Hoành trong thời gian ngắn. Lưu Huynh và Phong Linh thắng đối thủ xong, trực tiếp trợ giúp Trương Hoành. Sau đó chúng ta hợp vây Diệp Phàm, nhớ kỹ, chỉ cần đối phó Bắc Cung Tuyết và Lạc Phượng Vũ Bắc Cung, Lạc Phượng Vũ, tránh cho cùng liều cứng đối cứng với hóa thân của Diệp Phàm. Âu Dương Tu nói tiếp, Y Linh Lung, Bắc Cung Tuyết nhất định phải cuốn lấy chúng, một khi thánh nguyên hàn băng của nàng bộc phát, chúng ta rất khó ứng phó. Yên tâm đi, Y Linh Lung nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ, Y gia đã thuộc về Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm chưa từng có chỉ thị nàng trong trận chiến hôm nay, người này rốt cuộc có chỗ dựa gì? Chẳng lẽ ba người Diệp Tàn kia có âm mưu gì? Mặc dù ba người kia rất mạnh, nhưng do Âu Dương Tu phân phối, Lưu Trấn có thể trong mấy tức đánh bại một cách mạnh mẽ, mà hắn vẫn không có phần thắng a. Đội ngũ hai bên chậm rãi đi vào chính giữa diễn võ trường, vô số võ tu nhìn chằm chằm đội ngũ hai bên, nhưng mà rất nhanh, không ít người xôn xao, Lưu Trấn vậy mà rời khỏi đội ngũ, trực tiếp hướng phía đại lực bay đi, mạo hiểm như thế sao? Bọn hắn đang phải đối mặt với Diệp Phàm đấy. Diệp Phàm thấy vậy không thèm để ý chút nào, mà nhẹ giọng nói, các ngươi đứng ở bên cạnh ta, bảo vệ tốt chính mình là được rồi, chờ. Chờ, Lưu Trấn Huyên nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó khó hiểu nói, Diệp Huynh, chúng ta chắc chắn sẽ thua, có lẽ trước khi ba người Diệp Tàn bị đánh bại, ba người chúng ta đã kết thúc trận chiến ở chỗ chúng ta rồi. Không sao cả, Diệp Phàm bình tĩnh lắc đầu, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đương nhiên không có ý kiến, Bắc Cung Tuyết cũng biết chỗ mạnh mẽ của đám người Diệp Tàn. Có thể nói, ngay từ đầu khi Diệp Phàm đề nghị ba người Diệp Tàn lên sân khấu, Bắc Cung Tuyết liền biết Trung Linh Cảnh đã thắng. Nàng đứng bên cạnh Diệp Phàm, chóp mũi quấn quanh hơi thở của Diệp Phàm, cả người lại có chút rối loạn, cảm giác quen thuộc không ngừng kích thích Tuyết Bắc Cung. Cảm giác xa xôi khiến nàng có chút hoài niệm, có chút sợ hãi, con người luôn sẽ trở nên như vậy. Năm đó Bắc Cung Tuyết trẻ tuổi vô tri, ngây thơ đối với tình yêu, đơn thuần ngây thơ, hoặc có thể nói mang theo một tia ngu xuẩn. Để nàng đi lướt qua nam nhân này, nàng rất muốn trở lại lúc trước. Nếu nhân sinh có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không tùy hứng nữa, nàng sẽ luôn ở bên cạnh Diệp Phàm, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng Diệp Phàm. Thế nhưng, không nếu như vậy, mặc dù Diệp Phàm trước nay chưa từng trách cứ nàng, nhưng chuyện phát sinh vẫn là chuyện xảy ra, Diệp Phàm không thể nào như trước kia, mở rộng nội tâm toàn ý đối tốt với nàng, nàng cũng không làm giống như trước kia, coi như không có chuyện gì xảy ra làm đồ nhi của Diệp Phàm. Có lẽ là vô tình đạo sụp đổ, tình cảm của Bắc Cung Tuyết trở nên có chút yếu ớt, thậm chí trong tình trạng yếu ớt này còn có mặt nạ lạnh như băng, cho dù khi đối mặt với Diệp Phàm nàng vẫn chưa từng biểu lộ thiện cảm gì, nàng chỉ muốn âm thầm giúp đỡ Diệp Phàm, bù lại quá khứ của nàng. Nàng không muốn đối diện với nàng sau khi triệt hồi ngụy trang, mặt đối mặt với Diệp Phàm không biết làm sao, càng không muốn đi theo Diệp Phàm, buông tha băng thần điện, không phải bởi vì nàng tham luyến hết thảy của băng thần điện, mà là bởi vì nàng rõ ràng, không có thực lực, nàng không có biện pháp trợ giúp Diệp Phàm lớn hơn nữa. Cho nên, nàng nhất định phải đeo mặt nạ lên, dù cho đạo vô tình của nàng tan vỡ, băng thần điện cũng tuyệt đối không cho phép giữa thánh nữ cùng nam tử nảy sinh tình tư, đây là bất kính lớn nhất đối với băng thần điện. Diệp Phàm cũng nếm thử mùi thơm ngát ở chóp mũi, mùi vị quen thuộc khiến trong lòng hắn có chút do dự, hắn nhìn Bắc Cung Tuyết, trận chiến lúc trước, hắn rõ ràng cảm giác được đạo ý vô tình của Bắc Cung Tuyết đã sụp đổ rồi, vì sao mấy ngày nay nàng vẫn lạnh lùng như trước kia. Tuyết Nhi, Hàn Thúc rất nhớ cháu. Diệp Phàm dường như đã quên mất nguy hiểm trước mắt, ngược lại còn cùng Bắc Cung Tuyết tán gẫu. Ta sẽ tìm thời gian trở về xem bọn họ. Diệp Phàm, đạo vô tình của ta đã tan vỡ, tuy nhiên ta đã lớn rồi, cho nên ta không còn là Bắc Cung Tuyết trước kia nữa, ngươi cũng không cần áy náy nữa. Ngày sau, chúng ta vẫn là người dưng. Bắc Cung Tuyết khẽ cắn hàm răng, nói khẽ. 901, phương thức chiến đấu vì hí kịch hóa. Lưu Trấn rung động trực tiếp bốc lên hắc tuyến trong đầu, trong lòng điên cuồng chửi bới, nhất là khi nhìn thấy đám người Âu Dương Tu vây quanh bọn họ, lại càng hận không thể chửi má nó. Bây giờ là lúc nào rồi, ta có việc có thể xuống dưới nói chuyện không? Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, hắn tôn trọng quyết định của Bắc Cung Tuyết. Giữa bọn họ, cảm tình của Diệp Phàm đối với Bắc Cung Tuyết rất phức tạp. Tình yêu không nhiều, càng nhiều là ca ca chiếu cố muội muội, còn tự trách những gì nàng đã trải qua. Hiện giờ Bắc Cung Tuyết đã thoát ly theo vô tình, có suy nghĩ của mình, hắn thật sự không có tư cách lại đi can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đám người Âu Dương Tu đã vây quanh bọn họ, Diệp Phàm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, lúc này hóa thân xuất hiện, hàn băng gào thét, linh hoa cấm vực. Bắc Cung Tuyết thấy thế cũng xuất kiếm, linh hoa cấm vực mở ra, vũ kỹ của hai người đồng thời trùng hợp, mở rộng với tốc độ đáng sợ. Đám người Âu Dương Tu thấy thế lập tức nhanh chóng lui lại, Y Linh Lung trực tiếp đánh ra lực lượng ngũ hành, tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản lực lượng ăn mòn của hàn băng, để đám người Lạc Bắc Linh khỏi bị hàn băng kiếm vực ảnh hưởng. Mục đích của bọn họ không phải là đánh bại Diệp Phàm, cũng không thể làm được, bọn họ cũng không thể kéo dài thời gian. Hiển nhiên Diệp Phàm muốn dùng Tuyết Táng Nhân Gian trọng thương bọn họ, nhưng có chút quá đơn thuần, đều là thiên tài, hoàn toàn có thể làm ra hành vi chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà rất nhanh, mọi người đều há hốc mồm, chỉ hoa cấm vực mở rộng lập tức thu nhỏ thành vòng bảo hộ bằng hàn băng, bảo hộ toàn bộ đám người Diệp Phàm ở trong đó, Diệp Phàm vậy mà không có công kích, mà là phòng thủ. Chuyện này là nhịp điệu gì vậy? Nhận thua rồi, vô số võ tu dồn dập kinh ngạc. Lúc này, cho dù là đồ đần cũng nhìn ra được, song phương đều đang tranh thủ thời gian, đều cho rằng Diệp Phàm sẽ đánh ra công kích đáng sợ, nhưng không ngờ hắn trực tiếp bày ra tư thế phòng thủ. Không ít những ngôn luận Diệp Phàm cố ý thua vào lúc này, điên cuồng truyền bá, cho dù có chút võ tu kiên định ủng hộ Diệp Phàm cũng có chút bán tín bán nghi. Đám người Âu Dương Tu cũng có chút không kịp phản ứng, tràng diện trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ lúng túng. Y Linh Lung toàn lực phòng thủ cùng với việc đã lách qua bên Lạc Tố Tố công kích theo phương hướng liều mạng mà Lạc Tố Tố chuẩn bị công kích, Âu Dương Tu đều dừng lại tại chỗ, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện Diệp Phàm. Chẳng lẽ, Đường Vô Trí bọn họ thật sự mua chuộc Diệp Phàm? Cho dù là đám người Âu Dương Tu, cũng có chút kinh nghi. Lưu Trấn Huyên khóc không ra nước mắt nhìn vòng bảo hộ hàn băng trước mắt, độc của hắn đều không ra được, công kích căn bản không có khả năng, đây chính là ép buộc bọn hắn cùng nhau phòng thủ. Âu Dương Tu có chút vui vẻ trở lại bên cạnh đám người Y Linh Lung, biểu hiện kịch liệt làm mọi người mở rộng tầm mắt, đã nói chiến đấu kịch liệt chưa? Đã nói va chạm đáng sợ cơ mà, đã nói là gấp thời gian còn kịp mà. Nhất là khi nhìn thấy Âu Dương Tu lúng túng trở lại bên cạnh đám người Y Linh Lung, toàn bộ võ tu đều có thể cảm giác được Âu Dương Tu lúng túng. Âu Dương Tu thực lực không kém, nhưng mà băng xương thiên giáp của Diệp Phàm, trước mắt trừ Sở Phong Vân, thế hệ trẻ tuổi cũng không có ai có bản lãnh công phá, hắn tự nhiên sẽ không đứng một mình ở bên. Dù sao Diệp Phàm chưa có bản thể xuất thủ, nếu đây là mưu kế, thừa dịp bọn hắn không chú ý trực tiếp phong ấn Âu Dương Tu, chẳng phải sẽ lật thuyền trong mương sao? Hai bên mắt to trừng nhỏ, lồng phòng ngự hàn băng của Diệp Phàm, đám người Y Linh Lung dùng nguyên lực liên kết để tạo ra trận pháp phòng ngự. Lập tức, bên này lại đang diễn trò giằng co, ánh mắt đông đảo võ tu đều nhìn về phía ba nơi còn lại. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, lực lượng của trận đấu bắt đầu, bay thẳng về phía góc cạnh, đám người Phong Linh đương nhiên truy đuổi ở phía sau. Trong mắt mọi người, đám người Diệp Quỷ cố ý kéo dài khoảng cách, là vì cố gắng kéo dài thời gian cho đám người Diệp Phàm, nhưng trước mắt xem ra, hình như cũng không phải chuyện như vậy. Đương nhiên không phải chuyện như vậy, đám người Diệp Quỷ và Diệp Tàn dự định ở đây dễ đánh bọn Phong Linh xuống đài. Phong Linh là thích khách, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hóa thành quang ảnh, chủy thủ màu xanh điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt phá vỡ thương khung, phát động tấn công về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ cõng Huyền Minh kiếm, lặng lặng đứng yên tại chỗ chờ đợi công kích của Phong Linh như không có phản ứng gì. Điều này cũng rất bình thường, dù sao thực lực Phong Linh xếp hạng còn cao hơn Y Linh Lung, mặc dù thua trong Bắc Cung Tuyết, nhưng cũng bởi vì lực lượng Thánh Nguyên Hàn Băng quá mức khủng bố. Khóe miệng Phong Linh lộ ra một tia khinh thường. Diệp Quỷ cho nàng cảm giác rất mạnh, chỉ có điều nàng mạnh hơn. Ở góc độ thích khách nàng không phủ nhận nam tử trước mắt là một thiên kiêu cấp yêu nghiệt. Phong Linh bắt được rồi, Diệp Quỷ kia trực tiếp ngây dại. Có võ tu thở dài lắc đầu, hiển nhiên, Diệp Phàm bỏ lỡ thời gian duy nhất có thể thắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chủy thủ của Phong Linh đã tới gần cổ họng Diệp Quỷ, cũng trong nháy mắt uốn lượn dao găm trong tay, biến thành chuôi đao quay về phía Diệp Quỷ. Hiển nhiên Phong Linh cũng không có ý định chém giết Diệp Quỷ. Chuyện này rất bình thường, dù sao thực lực của Diệp Phàm vẫn còn. Diệp Quỷ là huynh đệ của Diệp Phàm, nếu nàng giết Diệp Quỷ, hôm nay nàng cũng không sống được. Diệp Quỷ như đang ngốc trệ đột nhiên hai mắt khẽ động, hơi kinh dị nhìn thoáng qua Phong Linh, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu chuyển tinh di, thân hình của Phong Linh và Diệp Quỷ lập tức thay đổi. Bản thân Diệp Quỷ đang ở khu vực sát rìa diễn võ trường, Phong Linh phát động công kích vào Diệp Quỷ với tốc độ cực nhanh. Ngay khi Phong Linh kịp phản ứng, đã vào tới dưới đài. Chỉ cần chưa rơi xuống đất, Phong Linh sẽ không thua. Tốc độ của ả cực nhanh, ngang nhiên dừng lại ở độ gần mặt đất quá chừng 1 cm. Trở mình, nhưng một đạo kiếm quang hiện lên, Phong Linh lập tức chắn ngang, lực phản công kinh khủng ép ả rớt xuống mặt đất. Thân hình Diệp Quỷ ở trên không trung, trở lại trên đài. Ngay lập tức, toàn bộ võ tu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cái này. Tình huống gì đây? Từ Phong Linh đánh thẳng đến khi nàng rơi xuống dưới đài, chỉ ở dưới một hơi thở toàn bộ chấm dứt, thời gian này nhanh đến mức làm cho người ta không tìm ra được manh mối. Ngay sau đó, một ý nghĩ bất khả tư nghị xuất hiện, Phong Linh thất bại. Ngay lập tức, vô số võ tu trong linh cảnh hoan hô, ai cũng không ngờ Diệp Quỷ lại đến một tuyệt địa để phản sát, đây hoàn toàn là nhờ chỉ số thông minh nghiền ép mà thôi. Phong Linh rơi trên mặt đất, trên dung nhan khuynh thành lập tức tức giận dữ, nhếch miệng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quỷ nghênh ngang rời đi. Nghiến răng nghiến lợi hối hận không thôi. Ả cảm thấy mình khinh địch rồi, không nghĩ tới lại bị đối phương dùng đấu chuyển tinh di trực tiếp hại chết. Nam nhân này thật hèn nhát vô sỉ, Phong Linh trực tiếp đánh nhãn hiệu không tốt lên Diệp Quỷ, mà Diệp Quỷ lại trực tiếp bắn nhanh về phía đám người Diệp Phàm. Sao hắn không giúp Diệp Tàn? Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, võ tu trung linh cảnh hoan hô mà trực tiếp dừng lại, cái này, chỉ số thông minh của Diệp Quỷ có vấn đề sao? Tuyệt đối không có, Phong Linh không phải bị hắn lừa như vậy sao, như vậy tại sao y lại phóng về hướng đám người Diệp Phàm, chẳng lẽ y không biết vào lúc này trợ giúp Diệp Tàn Tàn thì mới có phần thắng sao, dù sao đại lực tất thua không thể nghi ngờ, nếu như Diệp Tàn cũng bị giải quyết thì bọn họ vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Về phần nơi bọn Diệp Phàm giằng co, đám người Âu Dương Tu cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lúc này, cuộc chiến bên phía Diệp Tàn đã vang lên, Trương Hoành đối chiến với Diệp Tàn, với tư cách là tu sĩ luyện thể. Thực lực của Trương Hoành tuyệt đối không thể khinh thường, mà Diệp Tàn thì có chút thần bí, nhưng lại bị chặt mất một cánh tay, một khi bị Trương Hoành áp sát, sợ là hoàn toàn không có năng lực chống cự. 902, đang chơi đùa, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt buông xuống, một quyền mang theo âm bạo trong nháy mắt nổ tung. Sinh tử chi khí trong đôi mắt Diệp Tàn chuyển vận, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh đạm, dưới đôi mắt của hắn, thân pháp Trương Hoành công kích trăm ngàn lỗ hổng, mà lúc trước Diệp Phàm cho hắn nhiều tôi thể đan như vậy. Tu vi luyện thể của hắn sớm đã không thể so sánh nổi, phối hợp với nguyên lực của hắn, khiến cho tốc độ và lực lượng của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Trương Hoành. Trước thực lực tuyệt đối, võ kỹ liền có vẻ cực kỳ nực cười, cương lực phía sau Trương Hoành hóa thành bão táp, quét qua tất cả, chính là võ kỹ cực kỳ cao cấp. Thân ảnh Diệp Tàn biến mất, buồn cười, dưới bão táp của ta, thân pháp căn bản. Trương Hoành còn muốn châm biếm, đột ngột xuất hiện, hắn phát hiện chiếc lá tàn úa trước mắt đã biến mất sạch sành sanh, mà một nhóm công kích vô cùng kinh khủng cũng nhanh chóng nện thẳng về phía hắn. Không có khả năng, Trương Hoành gào thét ở trong lòng, vô số võ tu đồng thời gào thét, trừ phi dùng nguyên lực mạnh mẽ đánh nát cơn bão lực của Trương Hoành, mọi người đều biết loại công kích này căn bản không phải thân pháp có thể xuyên thấu. Nhưng Diệp Tàn cứ như vậy mà xuất hiện ở sau lưng Trương Hoành, không chút dây dưa dài dòng, giống như gió bão lực cương này chỉ là đồ trang trí vậy. Loại công pháp bao trùm tính chất này xác thực rất khó đột phá, nhưng phàm là công pháp, liền không tuyệt sát tuyệt đối, Diệp Tàn có thể tìm được lỗ hổng của đại đa số công pháp, từ đó thông qua lỗ hổng trên loại công pháp này tiến hành phản công hoặc là tránh né, bất quá loại thời gian này thường thường xuất hiện sơ hở chỉ trong nháy mắt. Nếu đổi thành người khác, cho dù có tìm được lỗ hổng thì cũng không có cách nào đột phá ngay lập tức, nhưng Diệp Tàn thì được, thực lực và tốc độ của hắn đã nghiền ép Trương Hoành. Oanh, một quyền nện xuống, Trương Hoành căn bản không chịu khống chế hung hăng nện xuống phía dưới, thân hình Diệp Tàn lơ lửng giữa không trung, căn bản không dừng lại chút nào bắn nhanh về phía đám người Diệp Phàm. Chỉ để lại vô số võ tu ngây dại, nếu như bảo Diệp Quỷ mưu lợi thì Diệp Tàn chính là thực lực chân chính để nghiền ép Trương Hoành trên chí tôn bảng. Bà mẹ nó, tất cả mọi người chửi má nó, một đám người điên cuồng tìm hiểu tin tức về Diệp Tàn, rốt cuộc đây là vị nào vậy? Từ lúc nào mà ở Trung Linh cảnh có thiên kiêu mạnh như vậy mà thanh danh không nổi như vậy? Không chỉ có võ tu vây xem, mà cho dù là đám người Âu Dương tu cũng có chút không kịp phản ứng. Tốc độ thi đấu kết thúc rất phù hợp với suy tính của gã, nhưng thắng bại này lại trực tiếp được thay đổi. Kinh ngạc, võ tu tứ đại linh cảnh của Thiên Vũ trực tiếp ngây ngẩn cả người, cuộc chiến hôm nay không thể nói là đặc sắc cỡ nào, nhưng cho tới bây giờ, cảm giác cho tất cả mọi người chính là một loại không chân thật, Diệp Tàn và Diệp Quỷ lại thắng dứt khoát như vậy. Bị hai cuộc chiến đấu ảnh hưởng, mọi người nhất thời bỏ qua trận chiến kia, thậm chí bọn hắn đều quên cả nghi hoặc vì sao Lưu Trấn còn chưa đánh bại đối thủ. Thân hình Diệp Quỷ lập tức dừng lại, theo thân ảnh của tất cả mọi người đồng thời dừng lại. Tiếp theo, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của vô số người, Diệp Quỷ vậy mà đổi vị trí với Âu Dương Tu. Khoảng cách này, không có khả năng, đấu chuyển tinh di là thiên giai linh chỉ, sao có thể dài như vậy, quan trọng nhất là đám Âu Dương Tu không phải cùng đám người Y Linh Lung hợp lực duy trì trận pháp. Mà sự việc đấu chuyển tinh di căn bản không nằm trong khả năng bỏ qua trận pháp thủ hộ mà có thể trực tiếp đổi Âu Dương Tu thành. Nhưng ngay sau đó, tình huống khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối lại xuất hiện. Thân hình Diệp Quỷ lại lần nữa biến mất, thay đổi với Diệp Tàn. Diệp Tàn tiến vào vị trí tu sĩ Âu Dương lúc trước, trong nháy mắt Diệp Quỷ lại biến mất lần nữa, tiến hành thay đổi lần thứ ba. Bản thể Diệp Phàm xuất hiện ở vị trí ban đầu của Diệp Tàn, cách Âu Dương Tu rất gần. Liên tục ba lần đấu chuyển tinh di. Cả hiện trường trực tiếp lâm vào trầm mặc, Tôn Vũ xám xịt trốn ở một bên, dứt khoát không giải thích được, cái này cần hắn giải thích như thế nào. Ai không biết đấu chuyển tinh di căn bản không thể sử dụng liên tục. Đây đều là những thứ biến thái gì chứ, thiên cương gì chứ cũng có thể giở trò cho ngươi, chết tiệt đây là thi đấu, các ngươi tưởng đang chơi hay sao? Đây là chơi đùa, vô số võ tu nhổ nước bọt, đã nhìn thấy nhiều chiến đội như vậy, năng lực vô sỉ như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên gặp, còn đánh cái gì nữa? Đã về nhà thong thả ngủ rồi, hai kẻ yếu sao, đây hoàn toàn là biến thái. Âu Dương Tu sững sờ tại chỗ, tiếp theo hàn băng nổ tung, vô cùng nghẹn khuất bị Diệp Phàm đóng băng, nguyên lực phong ấn đánh ra, Âu Dương Tu trực tiếp bị phong ấn. Âu Dương Tu thật muốn chửi má nó, Diệp Quỷ này rốt cuộc từ đâu tới, hỗn chiến liền hỗn chiến, có thể chơi một chút bình thường hay không? Ngươi làm như vậy, chiến đấu này không cách nào không biết được. Về phần vô số quần chúng ăn dưa tạm thời đã mất đi tư duy. Từ Diệp Quỷ đổi người đến Âu Dương Công bị phong ấn, ngay lập tức phát sinh, sự phối hợp của Diệp Phàm và Diệp Quỷ ăn ý đến phát nổ. Hiển nhiên mấy người Y Linh Lung cũng không ngờ chiêu này lại thành công, tất cả đồng loạt phục hồi lại tinh thần để cứu Âu Dương Tu, đúng vào lúc này, gió lốc đao khí vô tận quét qua tất cả mọi thứ, cuồng đao. Lấy Tàn Diệp làm trung tâm, đao khí tung hoành, chiến kỹ cuồng đao đánh ra, trường đao của hắn trực tiếp cắm vào mặt đất, cả người bất động như núi, chỉ có đao khí điên cuồng bắn về bốn phía. Linh Triệt Thiên Phú vận mệnh luân bàn phát động, vận khí vô cùng tốt, tăng tốc lên cao gấp 10 lần. Nhất thời, đao ảnh gấp 10 lần, lực công kích gấp 10 lần, tốc độ gấp 10 lần, đao khí gấp 10 lần, thánh giai trung cấp đao pháp lại bị hắn chơi ra uy thế của võ kỹ ngụy tiên cấp. Đám người Y Linh Lung lúc này hợp lực tạo thành trận pháp phòng ngự, nhưng mà rất đột ngột, Diệp Quỷ trong nháy mắt thay thế Y Linh Lung làm trung tâm trận pháp phòng ngự trực tiếp tan rã. Đám người Lạc Bắc Linh nhìn mặt Quỷ Cương Thi đạm mạc trước mắt Diệp Quỷ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, bọn họ chưa từng thấy linh chỉ vô sỉ như vậy. Bọn họ là dùng trận pháp kết nối tình thế tốt không? Chúng ta giảng đạo lý, đấu chuyển tinh di không thể chơi như vậy chứ. Ngay cả trận pháp cũng có thể cưỡng ép bài trừ. Đấu chuyển tinh di đương nhiên không phải là không gì không làm được. Diệp Quỷ đối với người muốn trao đổi với đối phương cũng có quan hệ rất lớn với thực lực của đối phương. Nhưng vô cùng xin lỗi, mọi người ở đây đều là thực lực của Diệp Quỷ, trực tiếp bị chèn ép hoặc là không phân cao thấp. Huyền Minh kiếm của Diệp Quỷ nháy mắt rơi vào trên tay trái của hắn, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, kiếm tâm mở ra, tiếp theo rút kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt che kín hai mắt mọi người, đám người Lạc Bắc Linh chỉ cảm thấy khí tức tử vong lập tức bao phủ bọn họ, tại sao? Lại mạnh như vậy, nhanh, nhanh tới mức không cách nào hiểu nổi. Tốc độ rút kiếm của Diệp Quỷ còn kinh khủng hơn cả ngũ linh kiếm lôi sát của Diệp Phàm. Nó theo đuổi công kích mạnh nhất, ra tay chính là hủy thiên diệt địa. Oanh, hào quang nổ tung, đám người Lạc Bắc Linh đều bị trúng trọng thương dưới một kiếm này. Đồng thời, hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện ngay phía trước đám người Lạc Bắc Linh, trong tay hắn cầm kiếm của Lăng Hư, vừa vặn chặn được mũi kiếm của Diệp Quỷ. Lập tức, vô số người có chút không thể chấp nhận được nhìn mọi thứ trước mắt, Diệp Phàm chặn lại một kiếm của Diệp Quỷ. Như vậy, Lạc Bắc Linh chẳng qua là bị dư chấn của kiếm khí đánh trúng, toàn bộ rơi xuống đất trọng thương. Đây là vị nào, công kích này, so với Diệp Phàm cũng không kém nhỉ. Có cần biến thái quá không vậy, thi đấu trong thiên hạ lúc trước đều là giả sao, chuyện gì hãy từ từ nói, thu thần thông được không? Có thể cân nhắc thần kinh yếu ớt của quần chúng ăn dưa hay không? Phong Linh Dương đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhìn uy thế một kiếm của Diệp Quỷ, lập tức nghĩ mà sợ, đối thủ vừa rồi của nàng lại là một vị đại Phật như vậy. 903, ngơ ngác nhìn Lưu Trấn, tam đệ, tầng một kiếm tâm là đủ rồi, bọn hắn không thể giết. Chán Diệp Phàm tràn đầy hắc tuyến nói, tam đệ của mình cái gì cũng tốt, chính là một khi rút kiếm, hạ thủ không nhẹ không nặng. Có lẽ không ít người nghi hoặc, đám người Lạc Bắc Linh chính là thiên kiêu danh xứng với thực, dù thế nào cũng không có khả năng lập tức bị Diệp Quỷ đánh bại. Kỳ thật không phải là Diệp Quỷ thật sự có thể một kiếm đánh tan toàn bộ bọn họ, trong này có rất nhiều nhân tố. Đầu tiên là Diệp Tàn bộc phát, phát động gấp 10 lần bức tường, cuồng đao phong của hắn hoàn toàn trở thành ác mộng của đám người Lạc Bắc Linh. Tiếp theo, đám người Lạc Bắc Linh dùng nguyên lực duy trì trận pháp, lại không muốn bị Diệp Quỷ phá hoại trong nháy mắt. Cứ như vậy thay đổi trong nháy mắt, cho dù tất cả mọi người đều là thiên tài, cũng không thể lập tức chuyển tất cả nguyên lực thành phòng ngự hữu hiệu được. Cuồng đao của Diệp Tàn gần như trong nháy mắt đã phóng về phía bọn họ đương nhiên sẽ ưu tiên cho cuồng đao phong bạo phòng ngự, nhưng vào lúc này Diệp Quỷ đã trực tiếp ra tay, hơn nữa còn mở ra kiếm tâm 3 tầng. Diệp Quỷ mở kiếm tâm ra, uy lực công kích có thể so với uy lực kiếm thứ 200 kiếm thứ 5 của Diệp Phàm, mặc dù hắn không sử dụng vũ kỹ, nhưng với tốc độ và hiểu rõ kiếm đạo của hắn, chém giết đám người Lạc Bắc Linh là hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức thu hồi Huyền Minh kiếm, nhìn đám người Lạc Bắc Linh với ánh mắt khó hiểu, ý tứ phảng phất như đang nói, làm sao ta biết bọn họ yếu kém như vậy, cho dù là đám người Lạc Bắc Linh cũng thiếu chút nữa buồn bực thổ huyết. Bất cứ người nào như Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều có thực lực cấp bậc Lưu Trấn, Âu Dương Tu, Vương Trùng, còn đám người Lưu Trấn, Âu Dương Tu lại cao hơn không ít. Dưới sự hợp lực của hai người, lại cộng thêm Diệp Tàn vô cùng may mắn khởi động hơn 10 lần tăng phúc, Diệp Quỷ lại dễ dàng ngăn cản mấy người kia, loại chiến quả này, trong dự liệu của Diệp Phàm. Nhưng mà, cơ hồ đã ngoài dự liệu của các võ tu khác, Đường Vô An, Tử Đông Cừu và một đám thánh hiền cường giả cũng kinh hãi không thôi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nét mặt vô cùng đặc sắc nhưng hiển nhiên, một cảm giác buồn bực đến cực điểm. Thu Nguyệt trên mặt đều nở hoa, còn đám người Tư Mã Thiên Khung thì âm thầm tặc lưỡi, hiện tại quả thật người trẻ tuổi này biến thái hơn thời đại của bọn họ rất nhiều. Sở Nguyệt Ly ngồi trên khán đài Sở gia, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngạc nhiên. Hóa ra lần trước ca ca này ngồi bên cạnh cô cường đại như vậy. Đúng là quá lợi hại. Lập tức, Sở Nguyệt Ly có cảm giác thất bại. Cô còn định nhờ Diệp Phàm đánh bại đại ca mình, sau này cô lại đánh bại nhị đệ tam đệ của Diệp Phàm. Đây coi như một loại thắng lợi khác. Thế nhưng bây giờ xem ra, qua mấy trăm năm nữa, nàng đối đầu với hai người này, sợ cũng lành ít dữ nhiều, không phải nàng chết, thì nàng chết. Võ tu trong linh cảnh hoàn toàn bị trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn đều quên gieo hò. Võ tu của tam đại linh cảnh khác hiển nhiên không có biện pháp tiếp nhận loại tình huống này, các loại suy đoán trước khi hỗn chiến đều không có, nhưng duy chỉ không có một suy đoán là hí kịch hóa như vậy. Y Linh Lung đứng một mình ở bên cạnh đám người Diệp Tàn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia cười khổ, tiếp theo Ngân Long Nguyệt Tiên thu hồi, trực tiếp khoát tay, từ bỏ chống cự, cái này còn đánh cái gì? Có lúc này, Y Linh Lung tỏ vẻ thà đi du ngoạn hồ cảm thụ sự yên tĩnh của tự nhiên. Lúc này đám người Diệp Phàm đi về phía Lưu Trấn, tốc độ ngược lại không nhanh không chậm, đồng thời, vô số võ tu lấy lại tinh thần, ánh mắt diễn sinh nghi vấn, chiến đấu đánh tới lúc này, Lưu Trấn sao còn chưa tới trợ giúp. Bị hấp dẫn bởi chiến đấu của đám người Diệp Quỷ, trong thời gian ngắn bọn họ đã quá sơ suất cuộc chiến của Lưu Trấn, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì nhìn về phía đại lực và tình hình chiến đấu của Lưu Trấn, lập tức chết lặng. Nếu như bọn họ không nhìn lầm, tên to con lực lưỡng kia vậy mà dám cứng đối cứng với Lưu Trấn. Cái này, Lưu Trấn là người luyện thể đệ nhất thế hệ trẻ đúng không? Hẳn là vậy, vị nhân huynh này là ai? Hắn lại đang cùng Lưu Trấn dùng cứng đối cứng chiến đấu, ta kháo, Lưu Trấn lại bị hắn đánh lui. Oanh oanh oanh, thể tu chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, bát hoàng côn đại lực trong tay tùy ý tung ra là lực lượng vạn quân, vô song thiên kích của Lưu Trấn cũng không phải vũ khí đại khai đại hợp. Hai người mỗi một lần va chạm đều kéo theo toàn bộ nham thạch của diễn võ trường nứt ra. Lưu Trấn rất thoải mái, đây mới là phương thức chiến đấu của nam nhân, hắn là thể tu, thích nhất chính là loại va chạm cứng đối cứng này, chiến đấu cực kỳ phù hợp với phương thức chiến đấu của hắn. Trong nhất thời Lưu Trấn đã quên đi trận đấu này, hắn đem toàn bộ tâm thần đều chú ý trên người đại lực, hắn hưởng thụ loại chiến đấu này. Đinh, đinh, đinh, rất nhanh, thân thể đại lực bắt đầu phát sinh thay đổi, một con ma viên to lớn thay thế đại lực. Hai tay to lớn nắm bát hoang côn cũng trở nên vô cùng to lớn trong ánh mắt của mọi người, vũ khí này vậy mà có thể tự biến lớn biến nhỏ. Đương, lực lượng khổng lồ nổ vang, Lưu Trấn trực tiếp bị đánh bay, ma viên sau khi biến thân, thực lực trực tiếp tăng lên tới cấp độ đáng sợ, mà trái lại Lưu Trấn, lần trước cùng Sở Phong Vân tác chiến đều xuất hết thủ đoạn, hiện tại tiên giai linh chỉ đang ở trạng thái phong ấn, hắn lại không phải là đối thủ của lực lượng mạnh mẽ. Hôm nay ngoại trừ võ kỹ cấp tiên, Lưu Trấn cũng không còn lá bài tẩy nào mạnh hơn nữa, hắn không nghĩ tới một võ tu trung linh cảnh danh bất truyền, vậy mà có thể đẩy hắn đến một bước này. Ngươi rất mạnh, ha ha ha, nhưng mà, võ kỹ cấp tiên phía dưới của ta. Còn chưa dứt lời, Lưu Trấn đột nhiên cảm giác có điểm gì đó là lạ, yên tĩnh, vì sao toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh như vậy, ngay sau đó, trong cảm nhận của hắn, một đám người ở phía sau hắn chậm rãi đi tới. Lưu Trấn đương xoay người, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lạc Tố Tố một loạt đứng thành một hàng, bộ dáng thờ ơ không để ý như vậy, trực tiếp làm cho đầu óc Lưu Trấn bị cắt đứt. Tiếp theo, rất nhanh hắn thấy được Âu Dương Tu bị phong ấn trong băng, miễn cưỡng đứng được nhìn thấy đám người Lạc Bắc Linh, Nghịch Hoang Thiên, còn có Y Linh Lung với vẻ mặt bất đắc dĩ đứng bên cạnh. Mà ở dưới đài, Trương Hoành ngồi trên chiếu, bộ dáng từ bỏ chữa trị, Phong Linh lại yếu ớt đứng ở một bên khác, không còn hình tượng lãnh khốc sát phạt lúc trước. Ảo cảnh, thể tu cũng có thể sử dụng ảo cảnh. Không hổ là nhân vật có thể cùng khó phân thắng bại. Ý tưởng đầu tiên của Lưu Trấn là chính mình trúng huyễn cảnh, nhưng khi khí tức kinh khủng của Diệp Phàm trực tiếp khóa chặt hắn, Lưu Trấn biết rõ, đây là thật, nói cách khác, trong tuyển thủ tam đại linh cảnh, chỉ có một mình hắn, toàn bộ đám người Âu Dương Tu đã bị đánh bại, cái này. Câu nói nhất định phải miêu tả Lưu Trấn, đó chính là mộng bức, có cảm giác như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như ta cũng không có chiến đấu lâu vậy. Lưu Trấn im lặng không nói gì, tiếp theo hắn thu lại vô song thiên kích, chậm rãi đi đến sau lưng đại lực, vô cùng nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đài, còn đang đánh chùy. 904, về quá khứ Âu Dương tu luyện, hỗn chiến vô cùng mong đợi kết thúc với quá trình hí kịch hóa này, ngay sau đó, tiếng hoan hô cuồng bạo lập tức bùng nổ, vô số linh võ tu đứng lên, điên cuồng gào thét. Thắng, tất cả mọi người đều không ôm hy vọng hỗn chiến thắng rồi. Nhân vật chính của cuộc hỗn chiến lần này không phải Diệp Phàm, mà là Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lực Lực. Diệp Tàn thần bí, Diệp Quỷ xuất quỷ nhập thần, thực lực mạnh mẽ, không một ai không xung kích vào vô số võ tu có giá trị quan. Sự cường đại này khiến mọi người đều chấn động, mặc dù là tam đại võ tu linh cảnh khác, cũng đồng dạng cho rằng đám người Âu Dương Tu thua không oan. Cho dù trước đó đám người Âu Dương Tu biết rõ thực lực đám người Diệp Tàn, cũng là thua chắc rồi. Không có biện pháp, thực lực chân chính nghiền ép, thậm chí Diệp Phàm căn bản không ra tay. Đám người Bắc Cung Tuyết chứng kiến từ đầu đến cuối đều đang xem cuộc vui. Rất nhanh, vô số võ tu bắt đầu điên cuồng hỏi thăm tin tức của ba người Diệp Tàn. Rất nhanh, có võ tu từ Đông Linh Cảnh bắt đầu công bố lịch sử của đám người Diệp Tàn, Bá Vương Diệp Tàn, Tử Thần Diệp Quỷ, danh hiệu này của ba người. Danh hiệu một người, thật ra chỉ là danh xưng của những võ tu khác đối với cường giả, biểu đạt sự công nhận từ nội tâm của bọn họ đối với những cường giả này. Ví dụ như vương thể mạnh nhất của Diệp Phàm, vương thể mạnh nhất của Sở Phong Vân, Lưu Trấn, luyện thể đệ nhất nhân luyện thể vân vân. Rất nhanh, thanh âm ủng hộ đối với ba người Diệp Tàn rung chuyển long trời lở đất, mặc dù đám người Diệp Tàn chỉ đánh một hồi, thậm chí còn xem như chuỗi khách của thiên hạ đại bỉ, nhưng chỉ một trận chiến này cũng đủ để thành danh. Đệ tử của học phủ cân đối và bá thể phủ càng điên cuồng kêu gào với tất cả mọi người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ là đệ tử mạnh mẽ của bọn họ, viện trưởng của học phủ cân bằng học phủ và bá thể càng hối hận vô cùng, nếu để ba người bọn họ tham gia thi đấu trong thiên hạ, thứ tự của hai đại học phủ của bọn họ tuyệt đối có thể tiến vào top 5. Cho dù như thế nào, hôm nay lại là đêm không ngủ, sau khi toàn năng vương tọa Diệp Phàm, bá vương Diệp Tàn, tử thần Diệp Quỷ, không phá vỡ lực lượng to lớn trở thành ngôi sao mới từ từ bay lên. Tương tự, trận chiến liên lụy đến tứ đại linh cảnh này đã dẫn động vô số võ tu điên cuồng của thiên hạ đại bỉ cũng chính thức hạ màn, chỉ có tín ngưỡng đối với Diệp Phàm. Nếu lúc này Diệp Phàm khai tông lập phái, tin rằng tuyệt đối sẽ có vô số võ tu nổi danh đến đây, trận thi đấu này, thành tựu Diệp Phàm, đây là chuyện Tử Đông Cửu chưa bao giờ nghĩ tới. Đồng thời, đối với hắn mà nói, đây cũng là một hồi tai nạn, Diệp Phàm bất tử, ngày sau khi ma linh chinh phục thiên vũ, tất nhiên hắn sẽ có lực cản cực lớn. Nhưng hiện tại Diệp Phàm đã có thành tựu, lấy thực lực của hắn, cho dù là cường giả thánh hiền muốn chém giết hắn cũng không đơn giản như vậy, nhất là thân ngoại hóa thân bất tử kia lại càng khó chơi hơn. Mà vạn đạo học phủ tất nhiên sẽ chú ý kỹ động tính bên này của hắn, muốn chém giết Diệp Phàm thần không biết quỷ không hay, căn bản là không thể hiện thực, trừ phi dùng những người khác chọc giận Diệp Phàm, để Diệp Phàm tự tìm tới cửa. Diệp Tàn, những người Diệp Quỷ đang ở bên cạnh Diệp Phàm, hơn nữa cũng không thể trực tiếp động thủ. Trước mắt ánh mắt bọn họ tụ tập toàn bộ thiên vũ, tỉ muội Lạc Gia là nổi da gà của Lạc Đồng, nếu động đậy, chỉ có thể đẩy Lạc Gia về phía vạn đạo học phủ, hơn nữa Tử Đông Cửu cũng không có lý do gì động đến các nàng. Vậy thì còn ai nữa? Bắc Cung Tuyết là thánh nữ của băng thần điện, không thể động đậy, nhưng mà chỗ dựa kia, Y Vân Đình đã đồng ý kết thân với chí tôn học phủ của ta, Mạc Nhi tuy đã chết, nhưng ta hoàn toàn có thể nhận một nghĩa tử, cưới sông khói, đến lúc đó, còn sợ Diệp Phàm không mắc câu sao. Đáng giận, Mạc Nhi của ta, Tử Đông Cửu nghĩ đến Tử Mặc, lập tức trong lòng tràn đầy sát ý, Diệp Phàm giết con trai của hắn, hắn tất sẽ giết Diệp Phàm, nếu không phải vì ma linh đại kế, hắn sao có thể nhường nhịn như vậy, đợi khi đại quân ma linh binh lâm thiên vũ, hắn nhất định phải khiến Diệp Phàm cầu sinh không được chết không được. Còn có Thu Nguyệt kia, nữ nhân này hắn nhất định phải hảo hảo đùa bỡn, tiết mối hận trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, Tử Đông Cửu hối hận vạn phần, ngay từ đầu đã bận tâm quá nhiều, không thể sớm tiêu diệt Diệp Phàm, lại không muốn hắn trưởng thành đến mức khủng bố như vậy, bây giờ muốn bổ cứu cũng đã muộn. Còn có Tiên Cung Phiếu Miểu, tất nhiên Diệp Phàm sẽ đi Tiên Cung mờ mịt, đến lúc đó, ở trong Tiên Cung mịt mờ, nếu gặp được Diệp Phàm, hắn nhất định phải chém chết kẻ này. Đã qua 5 ngày kể từ khi kết thúc thi đấu, mặc dù cơn sóng nhiệt vẫn như trước, nhưng các thế lực cũng nhao nhao trở lại địa bàn của mình, chuẩn bị cho hành trình Tiên Cung mờ mịt vào một tháng sau. Thế lực tam đại linh cảnh thì tự mình biến mất, bọn họ đương nhiên sẽ không trở lại linh cảnh của mình, dù sao Tiên Cung cũng sắp mở ra, nhưng thánh hiền của tam đại thế lực bắt đầu xuất phát đi tới trung linh cảnh, tam đại linh cảnh chiếm cứ 9 vị trí, cũng chiếm được không ít danh ngạch. Y Linh Lung là tuyển thủ dự thi, Y Gia cũng có hai thánh hiền cường giả cùng với không ít người dưới chí tôn hoặc chí tôn tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Cuối cùng quyết định là Y Phong cùng Y Hâm mang theo ba gã chí tôn cùng với vài tên cường giả hư lam cảnh tiến vào Phiếu Miểu Tiên Cung, Y Linh Lung cũng rời khỏi học phủ của chí tôn hội hợp với bọn họ. Nhân viên của Y Gia cũng không tiến về Lâm Gia, mà trực tiếp tụ họp với các thế lực của Bắc Linh Cảnh, cũng là để thuận tiện cho giao lưu tình báo. Những thế lực khác thì nhao nhao tiến về nơi có thế lực trung linh đã giao hảo với mình để nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có người trực tiếp ở Tức Lâu, đương nhiên là Âu Dương gia tộc là bí mật đi tới Cuồng Tình Cốc. Một phen đấu với Y Vân Đình xong, Âu Dương Tu mới phát tiết khó chịu trong khoảng thời gian gần đây, tu vi của Y Vân Đình tương đối cao, chịu được dày vò, đổi thành người khác, sợ là có chút không chịu nổi sự điên cuồng của Âu Dương Tu luyện. Y Vân Đình mặc dù tuổi hơn 200, nhưng thoạt nhìn vẫn là một nữ tử 24, 25 tuổi, trong thế giới võ tu, chênh lệch tuổi tác là không có ý nghĩa. So với Y Vân Đình 200 tuổi, nàng trong quá trình tuổi thọ của nàng quả thật tính là rất trẻ, cũng giống như phàm nhân mới 100 tuổi. Mà đợi đến những vị trí ở cao tầng, tiên giới, thần giới, có mấy người chỉ cần bế quan một lần là có 100 năm, đến lúc đó tuổi tác sẽ càng nhỏ hơn. Tu, có phải chuyện đại bỉ thiên hạ khiến ngươi rất không vui hay không? Y Vân Đình nhẹ giọng nói, những nữ nhân như nàng cũng vì thế mà mất đi bản thân, đây cũng là bi ai của si tình cốc, so sánh ra thì tuyệt tình ở một số phương diện khác thoải mái hơn là si tình. Âu Dương Tu vuốt ve mái tóc của nữ tử trong ngực, trong lòng của gã có một người tình yêu sâu trong linh hồn. Nàng gọi là Tiêu Tiêu, năm đó phụ thân của gã vì muốn thống nhất Tây Linh Cảnh, vì để nắm giữ Y Vân Đình, nên tự tay giết nàng, làm cho Âu Dương Tu không ngừng suy nghĩ. Bởi vậy, Âu Dương tính cách đại biến, hắn hận chính mình vô năng, hận phụ thân tàn nhẫn, hận Y Vân Đình xuất hiện, Y Vân Đình ngay từ đầu cũng không đối với hắn trung tình, bọn họ gặp nhau cũng có chút kỳ lạ. Thời điểm Y Vân Đình ở bên ngoài rèn luyện, bởi vì Tu Vi xảy ra sai lầm, dẫn đến Tu Vi bị phong ấn. Âu Dương Tu gặp nàng ở chỗ sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch. Trên thế giới này, lúc sinh ra mỗi người đều không phân biệt thiện ác, hoặc thiện tâm nhiều hơn một chút. Ít nhất ngay từ đầu, Âu Dương Tu cũng không điên cuồng như bây giờ. Hắn không đành lòng để Y Vân Đình ra lệnh cho linh thú, dẫn theo Y Vân Đình cẩn thận cất bước đi trong dãy núi nguy hiểm trùng trùng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn vận khí cực kém gặp được tứ phẩm linh thú, lấy thực lực lúc đó, căn bản hắn đánh không lại, chỉ có thể chạy. Chương 905. Vốn dĩ nếu bỏ Y Vân Đình xuống thì tốc độ tu luyện của Âu Dương tu sĩ sẽ nhanh hơn nữa bởi vì vấn đề tu vi, linh thú đối với Y Vân Đình hứng thú hơn nhiều so với Âu Dương tu. Hắn hoàn toàn có thể bỏ rơi Y Vân Đình, bản thân tránh được một mạng, nhưng hắn không có, tình thế cấp bách vô phương, hai người trong lúc vô ý chạm vào một chỗ thiên nhiên trận pháp, tiến vào một chỗ truyền thừa. Sau đó, Âu Dương tu ở bên trong bị nguyền rủa, trở thành bộ dáng hôm nay không chết được một ngày lại phải chịu tra tấn. Cũng chính vì thế, Y Vân Đình đối với Âu Dương tu vô cùng áy náy, hơn nữa còn có cảm tình. Âu Dương tu là người của Tây Linh Cảnh, hắn có thể tiến vào chỗ sâu trong Thiên Thú Sơn Mạch ở Linh Cảnh, chính là ở trong một chỗ bí mật phát động truyền tống trận, cũng coi như là nhân duyên xảo hợp. Về sau, tu vi Y Vân Đình chậm rãi khôi phục, mang theo Âu Dương tu trở lại Tây Linh Cảnh. Lúc ấy Âu Dương tu tuy rằng bị nguyền rủa, nhưng tính cách cũng không trở nên điên cuồng, gã gặp phải Sàm Lo Lắng ở bên ngoài tìm kiếm gã cùng với Ô Vân Đình đã bị khí tức của Y Dương ca lên. Y Vân Đình vội vàng chào từ biệt về gia tộc của mình, Âu Dương tu chỉ biết nàng tên là Y Vân Đình, lại không biết nàng là đại trưởng lão của Si Tình Cốc. Nhưng mà Âu Dương Hàm biết, gã thấy được một tia tình cảm trong mắt Y Vân Đình, lại sau khi thấy oánh oánh, áp chế phần tình cảm này xuống. Xưa nay Âu Dương Hàm có dã tâm, phần lớn thế lực Tây Linh Cảnh dù nhiều năm uy hiếp lợi dụ đã đứng sau lưng gã, nhưng vẫn có thế lực ngang hàng với gia tộc Âu Dương, cho nên gã đặt chú ý lên người gã. Một cường giả thánh hiền tuyệt đối sẽ không cùng hầu hạ Âu Dương tu cùng các nữ tử khác, vì vậy hắn giết Huyên Huyên, đồng thời sáng tạo cơ hội. Để Y Vân Đình chăm sóc Âu Dương tu tâm như cho tàn trong khoảng thời gian đó, sinh tình lâu ngày, sau khi hai người tiếp xúc, Y Vân Đình hoàn toàn ái mộ Âu Dương tu vi, mà Âu Dương Hàm lại âm thầm hạ xuân dược với Âu Dương Kiệt. Sau khi hai người hô mưa gọi gió, Y Vân Đình cũng thành công, tất cả mọi thứ sau đó cũng thuận lý thành chương. Âu Dương tu mỗi một ngày đều thừa nhận quá trình từ khi sinh đến tử đến khi chết, cộng thêm chết đi, nhân tố vô năng của gã điên cuồng kích thích gã, khiến gã bắt đầu trở nên càng ngày càng điên cuồng, cho đến hôm nay Âu Dương tu. Đối với Y Vân Đình, Âu Dương tu cũng có hận thù, nếu nữ nhân này không xuất hiện, Côn Bằng sẽ không chết, nếu lúc trước không đi cứu nữ nhân này, hắn sẽ không bị nguyền rủa. Cuộc sống của hắn sẽ không còn là địa ngục như bây giờ, tất cả đều là nữ nhân này. Nhưng là, thực lực của nữ nhân này, thế lực đều là thứ hắn cần, mặc dù có hận, hắn vẫn điên cuồng áp chế chính mình, khi loại áp lực này tới thời điểm đỉnh phong, chính là phát tiết, điên cuồng phát tiết trên nữ nhân này, nhưng Y Vân Đình lại có khuynh hướng bị hành hạ, Âu Dương tu sĩ phát tiết càng ác, Y Vân Đình càng hưởng thụ. Với quan hệ của hai người, chính là một loại trạng thái dị dạng. Thi đấu trong thiên hạ, chỉ là một trò hề. Thứ ta muốn là toàn bộ linh cảnh, toàn bộ thiên võ. Âu Dương tu nghe vậy lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi có nghĩ được biện pháp gì hay không? Linh cảnh trong đó khác với Tây Linh Cảnh. Ở đây có rất nhiều thế lực cấp bậc chúa tể xấp xỉ với Si Tình Cốc. Muốn thống nhất linh cảnh là quá khó khăn. Khó, ha ha, nếu là quá khứ thì rất khó. Thế nhưng tiên cung mịt mờ đã cho ta một cơ hội trời ban. Chờ tới tiên cung mịt mờ, ta sẽ tàn sát sạch sẽ thánh hiền, chí tôn trong chung linh cảnh. Ở bên ngoài, Âu Dương tu trước mặt cường giả thánh hiền không tính là gì, nhưng dưới cấm pháp đại trận của tiên cung, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng mà làm việc thì cần phải lưu thủ nhiều hơn, mâu thuẫn giữa Vạn Đạo học phủ và Chí Tôn học phủ sau lần thi đấu này đã có sự kích động nhất định, ta cần ngươi thêm một mùi lửa. Tu ta cần gì, ngày mai ngươi đích thân đến học phủ Chí Tôn một chuyến, thương thảo hôn sự với Tử Đông Cừu, ngày tổ chức đại hôn đã đến lúc tất cả mọi người tiến vào tiên cung phiếu miểu. Ha ha, nếu Diệp Phàm ở trong tiên cung phiêu miểu chết còn chưa tính, nếu hắn không chết, chờ sau khi hắn đi ra nhất định sẽ trực tiếp tìm tới Chí Tôn học phủ. Đến lúc đó, Diệp Phàm tất phải chết, mặc dù thực lực Diệp Phàm này không tồi, nhưng cũng không thể coi là uy hiếp gì nhỉ. Sau lưng tên Diệp Phàm này không chỉ có Vạn Đạo học phủ, phía sau hắn còn có thế lực khác. Đến lúc Diệp Phàm chết, mâu thuẫn giữa Vạn Đạo học phủ và Chí Tôn học phủ trở nên gay gắt, còn có thế lực sau lưng Diệp Phàm sẽ trồi lên mặt nước. Chúng ta ở trong đó có thể châm lửa, chỉ cần thao tác tốt, trung linh cảnh đại loạn không xa. Chờ đến lúc bọn hắn hao tổn không sai biệt lắm, võ tu binh Tây Linh cảnh chúng ta sẽ phát binh phát trung linh. Âu Dương Tu nói tiếp, ngày thống nhất linh cảnh cũng không xa. Vậy nếu Diệp Phàm chết ở tiên cung mờ mịt thì sao? Chết thì càng tốt, đến lúc đó dâng nước bẩn cho Chí Tôn học phủ là được. Tử Mặc chết trên tay Diệp Phàm, động cơ lớn nhất trong học phủ của Chí Tôn giết Diệp Phàm, chúng ta lại làm giả thêm một ít chứng cứ. Đến lúc đó, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, dù sao thì chính Diệp Phàm tìm tới cửa bị giết oan ở Diệp Phàm. Còn người của Chí Tôn học phủ trực tiếp chém giết hắn ở tiên cung phiêu miểu. Chính là Tử Đông Cửu đã cố ý khiêu khích Vạn Đạo học phủ, chuyện sống chết trong thiên hạ này không thể coi là thù hận được. Âu Dương Tu cười nói, tay phải hơi dùng sức, Y Vân Đình phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé không dễ nhận ra, tiếp theo khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận, hai mắt hàm xuân, môi đỏ tía tai nói, ngày mai ta sẽ đi làm, tối nay còn dài, Tu. Đại sảnh học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cửu, Ngô Lão, Bách Lý Vân Lạc cùng không ít thánh hiền nòng cốt của học phủ Chí Tôn chia thành hai bên. Tính thời gian xem như Tiên Lăng Thiên Uy cũng đã đến thời điểm yếu nhất rồi, trước khi tiên cung mịt mờ mở ra, chúng ta xem có thể đạt được một ít thanh linh tuyển thủy hay không, cho dù có thể khiến thể chất tăng cường một chút, cũng sẽ có trợ giúp đối với chúng ta tiến vào tiên cung mịt mờ. Tử Đông Cửu lạnh nhạt nói, hắn sẽ không đi tiên cung mờ mịt, hắn muốn thành tiên hoàn toàn có thể đi vào thánh ma giới. Thánh ma giới có tam trọng thiên, nhất trọng là phàm gian, nhất trọng là tiên ma, nhất trọng là thần ma. Phân biệt đối ứng với tiên giới, thiên thương giới, mà tiến vào tiên cung phiếu miểu, không còn nguyên lực nữa, phương diện an toàn của hắn sẽ bị khiêu chiến, trên người Tử Đông Cửu có nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, mạng của hắn rất quý giá. Chí Tôn học phủ thuộc thánh ma nhất tộc, ngoại trừ Tử gia, còn có cha con Ngô Lão, đại trưởng lão Diêu Thương Nhị cùng hậu nhân, những người khác là nhân tộc. Chí Tôn học phủ trước mắt cũng không phải Tử Đông Cửu một tay che trời, nhưng mà lần này tiên cung mở mịt đối với Tử Đông Cửu mà nói, là một cơ hội cực tốt. Đến lúc đó, nếu không phải Chí Tôn của thánh ma nhất tộc thì toàn bộ thánh hiền đều được điều tới tiên cung mịt mờ, mà chỉ cần bọn họ loại bỏ thiên uy của Tiên Lăng phong tỏa thì hoàn toàn có thể dựa vào cơ hội này điên cuồng tăng lên tu vi luyện thể. Cho nên lần này, hắn nhất định phải mở ra thiên uy phong tỏa, trong lòng Tử Đông Cửu cũng có nắm chắc không nhỏ, mấy năm nay nghiên cứu thanh linh tuyển thủy, hắn cũng có không ít tâm đắc đối kháng thiên uy. Các trưởng lão khác nghe vậy rối rít lộ ra vẻ vui mừng, tiếp theo, mọi người dưới sự dẫn dắt của Tử Đông Cửu, đi đến Tiên Lăng. 906, nghẹn khuất, Tiên Lăng mở ra, Tử Đông Cửu không khỏi có chút kích động, nơi này là bí mật lớn nhất của học phủ Chí Tôn, thanh linh tuyển thủy ở đây lại càng là trợ lực chinh phục thiên vũ cực lớn của thánh ma nhất tộc, chỉ cần có được những thanh linh tuyển thủy này, hắn sẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến thánh ma nhất tộc xuất hiện vô số cường giả luyện thể. Nghĩ tới đây, Tử Đông Cửu nở một nụ cười, ẩn mình nhiều năm như vậy, Tử gia càng thêm cẩn thận từng ly từng tí truyền thừa nhất mạch, thậm chí còn đoạt được cả học phủ Chí Tôn. Tất cả mọi thứ đều vì chinh phục thiên võ, mà hắn có cảm giác cuộc sống này sẽ không quá xa. Tất cả mọi người đều bừng bừng hứng thú thông qua truyền tống trận tiến vào Tiên Lăng. Thậm chí bọn họ nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ tiên khí của Tiên Lăng này chính là loại cảm giác này. Loại đạo vận này khiến bọn họ mê say, đây chính là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của Tử Đông Cửu. Chậm rãi mở mắt ra, phiền muộn của mọi người giờ phút này đều chậm rãi biến mất hầu như không còn, khóe miệng Tử Đông Cửu cong ra một vòng cung đắc ý. Độ cong này trong nháy mắt lại lập tức cứng ngắc. Cái này, thanh linh tuyển thủy đâu? Thiên uy đâu? Chẳng lẽ truyền tống đã phạm sai lầm? Hay là, phương hướng ta phải đối mặt là sai, chuyển thân nhìn xem. Tử Đông Cửu đột nhiên xoay người, sắc mặt của một đám thánh hiền chí tôn trong học phủ đều khó coi nhìn mọi thứ trước mắt, còn đằng sau bọn họ chỉ có cánh cửa truyền tống. Thanh linh tuyển thủy đi đâu rồi? Thanh linh tuyển thủy của lão phu đâu? Tử Đông Cửu nhìn đông nhìn tây, rất nhanh, hắn liền xác định một sự thật. Nơi này là Tiên Lăng không sai, tiên trận trên tiên sơn kia không giả được, thế nhưng thanh linh tuyển thủy thành hà hoàn toàn biến mất, thậm chí bồ đoàn mà bọn họ tìm hiểu đã bị lấy đi, đây là tiến vào trộm. Lúc này Tử Đông Cửu cảm thấy một luồng tức giận ngút trời phá tan lý trí của hắn, tiếp đó trước mắt tối sầm, thân thể như đứng cũng có phần không vững. Bảo tàng của hắn đã mất, đại quân luyện thể của hắn không còn, rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai? Tử Đông Cửu phiền muộn thiếu chút nữa hộc máu. Lúc này lạnh lùng nhìn về phía Ngô lão giả, Ngô lão có thể nói cho ta biết, Tiên Lăng xảy ra chuyện gì hay không? Tiên Lăng vẫn luôn là Ngô Độc trông coi, nơi này xảy ra chuyện, đương nhiên phải hỏi Ngô Độc. Ngô Độc nhíu mày, có hắn ở chỗ này trông coi, thiên hạ này còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay từ dưới mí mắt hắn trà trộn vào Tiên Lăng đồng thời đem toàn bộ thanh linh tuyển thủy lấy đi? Điều đó thật không có khả năng. Bách Lý Vân Lạc, năm tháng trước ngươi là người cuối cùng tiến vào Tiên Lăng. Tất nhiên người cũng hiểu rõ tình hình bên trong hơn lão phu nhiều. Ngô Độc nhìn về phía Bách Lý Vân Lạc, lạnh nhạt nói. Năm tháng trước, Ngô lão, ta ta tôn trọng ngươi, nhưng cơm có thể ăn uống linh đình không thể nói lung tung, đã có 2 năm thời gian ta chưa tiến vào tiên lăng tu hành. Điểm thù đông này có thể làm chứng, 2 năm qua, ta chưa bao giờ yêu cầu hắn về lệnh bài chí tôn. Huống hồ, 5 tháng trước, ta đã lấy được 1 viên thanh diệp nhan đan, bế quan luyện hóa 5 tháng mới xuất quan, ta nào từng có thời gian tiến vào tiên lăng. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Bách Lý Vân Lạc, ăn vào vành tai nữ nhân thanh diệp nhan đan đều có một loại đan vận đặc thù. Với nhãn lực mọi người đang ngồi, rất dễ dàng nhìn thấy loại đan vận kia, đồng thời đan vận hiển nhiên thành hình không lâu, Bách Lý Nhan Lạc cũng không nói dối. Ý của ngươi là, lão phu vu cáo hãm hại ngươi phải không? Ngô Độc nghe vậy lập tức hừ lạnh, tay phải vung lên, lực lượng trận pháp của tiên lăng gào thét. Rất nhanh, một hình chiếu xuất hiện, chính là ghi chép trận pháp cực kỳ cao cấp mà Bách Lý Vân Lạc và Ngô Độc nói với nhau tiến vào tiên lăng. Như vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Bách Lý Vân Lạc có thân ngoại hóa thân? Chuyện này không có khả năng, thời gian vừa qua Diệp Phàm và Sở Phong Vân chơi đùa giống như hóa thân ngoại thân đều có thể tùy tiện làm ra. Hiển nhiên, có người dùng thân phận Vân Lạc sư muội trà trộn vào trong tiên lăng, luyện hóa thanh linh tuyển thủy, lấy đi toàn bộ thanh linh tuyển thủy rồi một cái. Một cái bổ đoàn, Diêu Thương Lâm lạnh nhạt nói, thời điểm nói đến bổ đoàn, Diêu Thương Quý cũng có chút không biết nói gì, tên tặc nhân này thật đúng là cái gì cũng không buông tha, tĩnh tâm thần ngọc là thứ tốt không sai. Bồ đoàn tu hành chế tạo cũng có tác dụng ổn định tâm thần, nhưng mà ngươi tốt xấu gì cũng mang cả dòng sông nước thanh linh tuyển đi, chút đồ vật này còn nhìn được sao? Không thể nào, không nói tới trận pháp được tầng tầng lớp lớp bên ngoài, mà truyền tống trận cuối cùng này nhất định phải là chí tôn kim bài, mà Ngô lão lúc ấy rõ ràng nhìn thấy kim bài của chí tôn, không thể làm giả được. Trừ chí tôn kim bài trừ chí tôn học phủ, những người khác căn bản không có cách nào lấy được. Như vậy, hắn làm sao lấy được kim bài của chí tôn? Có người lắc đầu nói, chí tôn kim bài, Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngược lại nhẹ giọng nói, 2 năm qua ta chưa bao giờ cho bất cứ ai trong chí tôn kim bài. Nói tới đây, Tử Đông Cừu ngừng lại, tiếp đó đối diện với Bách Lý Vân Lạc, đôi mắt lóe lên sát ý phá tan chân trời, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Phàm. Diệp Phàm, nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc trước khi Diệp Phàm vừa tới chí tôn thần thành, đồ đệ của Vân Lạc cố ý gây khó dễ, không muốn bị người này bắt được nhược điểm. Gọi Thu Nguyệt tới đây. Vì bình phục chuyện này mà ta bồi thường 1 tấm kim bài chí tôn. Nhưng không ngờ người này lại có ý định đánh tới tiên lăng. Tử Đông Cừu cắn răng nói, những người khác đồng dạng cũng vô cùng phẫn nộ, chẳng ai ngờ, một cái học phủ chí tôn to như vậy lại bị một tiểu bối rút củi dưới đáy nồi, đây là sỉ nhục cỡ nào. Lúc trước ta cảm nhận được khí tức của nữ nhi ta trên người người tên kia, còn có đóa linh hoa kia nữa. Tiểu bối này từng tiến vào tiên tử lâm, tiếp theo Ngô lão lẳng lặng nói. Lập tức mọi người đều sững sờ tại chỗ, tất cả không thể làm được, chuyện mà những người khác không dám làm, tên tiểu bối này toàn làm hết, hơn nữa công khai to gan lớn mật như thế, tên tiểu bối này quả nhiên không sợ chết. Giết hắn, có thánh hiền lộ ra sát ý, loại chuyện này, không giết Diệp Phàm không đủ để bình phẫn, huống hồ, đó chính là nước thanh linh tuyền hà thành sông, tiểu bối kia cho dù có năng lực thông thiên cũng không có khả năng hấp thu toàn bộ, chỉ cần bắt được tiểu bối, tiến hành siêu hồn, thanh linh tuyền thủy vẫn là của bọn họ, hơn nữa. Một tiểu bối hợp thánh cảnh, dựa vào cái gì có thể phá giải thiên uy mà bọn họ đều không thể phá giải được có được thanh linh tuyền thủy. Hắn lại mượn nhờ cái gì xông qua bên ngoài trận pháp. Trên người Diệp Phàm tất nhiên có bí mật rất lớn, bí mật này thậm chí có thể khiến đạo của bọn họ phát sinh thay đổi, thánh hiền nào đang ngồi ở đây, chí tôn không động tâm. Giết hắn, dùng cái gì mà giết hắn? Hiện tại tầm nhìn của toàn bộ võ tu trong thiên hạ đều ở trên người hắn, vạn đạo học phủ càng là dốc hết toàn lực bảo hộ hắn. Bản thân hắn cũng có thể bộc phát ra thực lực tiếp cận thánh hiền cảnh. Nếu chúng ta ra tay, trước tiên không nói có thể giết hắn hay không, mặc dù giết, làm thiên hạ đệ nhất thi đấu, vì trung linh cảnh tranh thủ vô thượng yêu nghiệt tối cao vinh dự bị chí tôn học phủ chúng ta vô duyên vô cớ chém giết. Đến lúc đó, trong cơn thịnh nộ, vạn đạo học phủ tuyên chiến với chúng ta, những thế lực khác tất nhiên sẽ dậm chân xuống giếng, chiều hướng phát triển, rất có thể chí tôn học phủ chúng ta sẽ trực tiếp bại vong. Tử Đông Cừu tức giận nói. Những người đang ngồi cũng không có sát ý sâu sắc như hắn với Diệp Phàm, nếu có thể giết, hắn đã sớm động thủ, còn cần bọn họ nói những lời vô nghĩa như vậy. Viện trưởng, mới vừa rồi bên ngoài truyền đến tin tức, Si Tình Cốc Y Vân Đình tới chơi. Bách Lý Vân Lạc đột nhiên nói, hiển nhiên là người bên ngoài tiến hành truyền âm cho nàng. Không gặp, bảo cô ấy về trước, có việc sau hãy nói. Tử Đông Cừu không thể nhẫn nại nói, lúc này, hắn lấy tâm trạng gì mà đi chiêu đãi Y Vân Đình. Hiện tại hắn đang tức giận đến chết mất một bước. 907, dự định của Diệp Phàm. Không để ý đến chuyện của Si Tình Cốc, Tử Đông Cừu nói tiếp, khoảng thời gian này Diệp Phàm không thể động đậy, chuyến đi tiên cung mờ mịt lần này, ta, Diêu trưởng lão, Ngô lão thì không đi, mấy người các ngươi đi tìm kiếm cơ duyên trước, nếu như có thể, giết chết Diệp Phàm ngay trong tiên cung, đến lúc đó chết không đối chứng, cho dù vạn đạo học phủ làm khó dễ, chúng ta cũng không sợ. Các trưởng lão khác nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kích động, lần này đi tiên cung mờ mịt, ai cũng không muốn lưu lại, đều muốn đi tiên cung tìm kiếm cơ duyên, dù sao ai mà không muốn thành tiên chứ. Không nghĩ tới Tử Đông Cửu chủ động đưa bọn họ tới, loại chuyện tốt này, ai sẽ cự tuyệt. Lúc này vài vị trưởng lão chắp tay cảm tạ, còn tuyên bố nhất định sẽ giết chết Diệp Phàm, mang thanh linh tuyền thủy về, Tử Đông Cửu đương nhiên tán thành gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn ước gì những người này toàn bộ chết ở tiên cung mịt mù, tốt nhất kéo thêm vài người chết chung, giết Diệp Phàm thì càng tốt, chờ bọn họ rời khỏi tiên cung mờ mịt, ít nhất cũng là 2 năm sau. Đến lúc đó, Chí Tôn học phủ chính là nhất ngôn đường của Tử Đông Cửu hắn, thế cục trung linh cảnh cũng sẽ phát sinh thay đổi, chờ thiên ma tử tìm được chỗ phong ấn cuối cùng, chính là thời điểm hắn nhe nanh ra. Hiện tại, hắn vẫn phải nhẫn nhịn, loại chủng tộc ti tiện này, chỉ xứng làm công cụ phát tiết thánh ma nhất tộc. Si Tình Cốc, Y Vân Đình nổi giận đùng đùng chạy về, nàng tự mình tới học phủ Chí Tôn, vậy mà lại ăn một cái canh cửa, chuyện này quả thực khiến nàng không thể chịu đựng được. Âu Dương Tu nhìn Y Vân Đình, nho nhã uống một ngụm linh trà, ôn hòa nói, thế nào, không thuận lợi. Lão già Tử Đông Cửu này, bổn tọa tự mình đi tới học phủ Chí Tôn, muốn bàn chuyện hôn sự với hắn, không ngờ hắn lại cho người ta biết hắn đang tu hành, không tiện gặp mặt, thậm chí ngay cả một cường giả thánh hiền địa vị tương đối cao cũng chưa từng ra đón chào ta, quả thật là đáng ghét đến cực điểm, bổn tọa đường đường là đại trưởng lão của Hàm Tình Cốc, chưa từng phải chịu nỗi khuất nhục cỡ này. Ồ, không thể nào, nếu ta là Tử Đông Cửu, rõ ràng biết rõ hun khói tại Si Tình Cốc, không thể nào không có chú ý tới. Giờ phút này có lẽ sát ý của hắn đối với Diệp Phàm đã vượt qua tất cả mọi người, vì sao sẽ cự tuyệt gặp ngươi? Âu Dương Tu khẽ nhíu mày nói, ai mà biết lão già này nghĩ thế nào, chuyện này ta sẽ tiếp tục phái người tới Chí Tôn học phủ nói chuyện với nhau, nhưng có lẽ ta sẽ không đi, còn một tháng nữa là tiên cung phiêu miểu, chúng ta cũng nên chuẩn bị tiến vào trong đó thôi. Y Vân Đình nói thẳng, chúng ta có tin tức về thiên đạo lệnh bàn, tin rằng mỗi thế lực đều đã biết. Với sự tham lam của võ tu trong linh cảnh, bọn họ nhất định sẽ chú ý đến ta. Cấm trận của tiên cung này có thể áp chế nguyên lực của chúng ta, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc chúng ta bố trí một vài trận pháp đơn giản. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm một cường giả thánh hiền Chí Tôn dễ thấy mà ôm cây đợi thỏ, đổ sát trung linh cảnh là được. Âu Dương Tu cao giọng nói, trận pháp, tu, dưới cấm trận, trận pháp đồng dạng không thể bố trí. Ha ha, người khác không làm được, không có nghĩa là bổn công tử không thể. Ngươi cho rằng thiên đạo mệnh bàn chỉ có thể dùng để tìm bảo bối sao? Hừ, ta rất chờ mong bộ dáng tuyệt vọng của những thánh hiền tự cho mình siêu phàm khi bị ta chém giết. Ngươi không sợ một lần có rất nhiều thánh hiền tới sao? Yên tâm đi, tiên cung phiêu miểu rộng lớn biết bao, người đi vào đó sao lại tập hợp cùng một chỗ, cho dù bọn họ có cố ý tìm chúng ta cũng không sợ, nếu quá nhiều người, tránh đi mũi nhọn là được. Mặt khác, để dụ những con cá này mắc câu, ta sẽ bảo người Âu Dương gia tộc và những người Tây Linh cảnh khác đi theo hướng khác, mà ta chỉ mang theo hai vị cường giả thánh hiền đi theo bọn họ mà thôi. Âu Dương Tu nói tiếp, đương nhiên, người âm thầm theo dõi ta, đến lúc đó, chắc chắn sẽ để cho bọn họ cảm nhận được sự kinh hỉ. Không thành vấn đề, ta sẽ mang toàn bộ thánh hiền của Si Tình Cốc đi, chỉ cần lưu lại vài tên Chí Tôn lưu lại là được, có đại trận hộ cốc, các thế lực khác cũng không thể động vào Si Tình Cốc của ta. Vậy tốt nhất tự nhiên. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là lấy tàn sát thánh hiền trong linh cảnh làm chủ, cho dù Si Tình Cốc thật sự xảy ra sơ suất, đến lúc đó toàn bộ trung linh cảnh đều là của chúng ta, vẻn vẹn một Si Tình Cốc cũng không xứng với ngươi. Khanh khách, tu, ngươi thật có dã tâm. Trở lại vạn đạo học phủ, đợi sau khi tháo phong ấn tượng sinh mệnh, thương thế của Diệp Phàm toàn bộ khôi phục, đêm đó hắn một mình đi tới cung điện Thu Nguyệt, tự nhiên không thể thiếu chuyện lật mây lật mưa một phen. Sau đó Diệp Phàm liền nói cho Thu Nguyệt biết, Lăng hư kiếm của hắn có thể mở ra tiên cung mờ mịt. Ý của ngươi là bảo nhị đệ của ngươi, tam đệ và sử dụng toàn lực sử dụng danh ngạch của vạn đạo học phủ tiến vào tiên cung phiêu miểu, còn vạn đạo học phủ sau khi xuất hiện mấy vị trí tôn dịch dung đi theo ngươi mở ra tiên cung phiêu miểu. Vậy ngươi thì sao, nếu ngươi không ở đây, có một số người cũng sẽ hoài nghi. Ta đương nhiên cũng nằm trong danh sách vạn đạo học phủ. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, tiếp đó hai Diệp Phàm xuất hiện, bản thể Diệp Phàm mang theo Lăng hư kiếm. Phân thân thì cõng Lăng hư kiếm dùng thiên vân biến ảo. Phía trên Lăng hư kiếm sau lưng Diệp Phàm, thần văn màu vàng trang trí trên thân kiếm vô cùng hoàn mỹ. Vốn đĩnh bạc lúc này tỏa ra thiên uy kinh khủng, Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy hai người ta có thân phận như thế nào. Diệp Phàm cười nói, Ai là Tiểu Nguyệt Nhi của ngươi, bây giờ càng ngày càng càn rỡ rồi, a. À. Mày là một thằng nhóc khốn kiếp, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng nói, Phong Tình Vạn Trùng trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, nói tiếp, suy nghĩ của ngươi cũng không tệ, bản thể ẩn giấu, là người mở ra Tiên Cung Phiếu Miểu, cũng có thể trở thành một thế lực mới, mà phân thân cùng ta đi Tiên Cung Phiêu Miểu. Tuy nhiên nếu chỉ có ba vị trí tôn thì một mình ngươi mở ra Tiên Cung mịt mờ cũng không có lực uy hiếp gì. Không sao, ta không chỉ có ngần ấy người. Đúng rồi, 10 danh ngạch kia giao cho ngươi bán đấu giá. Khanh khách, xem như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, tỉ tỉ phần thưởng ngươi một chút được không? Thu Nguyệt quyến rũ nói, tiếp theo bàn tay trắng nhẹ nhàng lướt qua mặt Diệp Phàm, cả người hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, một trận thanh âm đắc ý truyền đến, nghĩ cũng thật đẹp. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, quen rồi. Sau khi an bài xong mọi chuyện ở Vạn Đạo Học Phủ, Diệp Phàm phân thân mang theo đám người Diệp Tàn tu hành ngay trong Vạn Đạo Học Phủ, chờ Tiên Cung mở mịt mở ra. Còn bản thể Diệp Phàm thì ăn Thiên Huyễn Đan và Linh Huy Đan dịch dung, mang theo ba trưởng lão của Vạn Đạo Học Phủ cũng dịch dung rời đi. Ba cường giả chí tôn đều là nhất phái hạch tâm của Vạn Đạo Học Phủ. Ba người theo thứ tự là đệ tử đích truyền của Thu Nguyệt Hy Vân, đại đệ tử Triệu Sơn của Tư Mã Thiên Khung, giường ngoại cháu trai. Ngoại trừ Hy Vân là nữ tử, Triệu Sơn và Chu Tinh đều là nam tử, mà Chu Tỉnh đối với Hy Vân vẫn là một đôi tình lữ. Tu vi ba người khác nhau, Triệu Sơn có tu vi cao nhất, chí tôn bát trọng, Doanh Tinh cùng Hy Vân đều là chí tôn lục trọng, coi như là nhân vật đứng ở Thiên Vũ đỉnh phong. Ba người đối với Diệp Phàm ngược lại là có chút tôn kính, bọn họ rất rõ ràng, xét về thực lực, người trẻ tuổi trước mắt so với bọn hắn còn muốn mạnh mẽ hơn, dù sao lúc trước Diệp Phàm đánh một trận với Sở Phong Vân, công kích mạnh nhất đã đạt đến cấp độ tiếp cận Thánh Hiền. Thế giới võ tu, cường giả vi tôn, tuổi tác không tính là gì. Hơn nữa, Diệp Phàm và Thu Nguyệt đều có một số quan hệ không thể nói rõ được, còn Tư Mã Thiên Khung lại luôn dặn dò bọn họ, nhất định phải bảo vệ cho Diệp Phàm, tôn trọng Diệp Phàm, bọn họ sao còn tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt Diệp Phàm. 908, trận pháp thời gian xài được lúc 908, thật ra ba người cũng rất tò mò, vì sao phải tôn kính Diệp Phàm như vậy. Diệp Phàm mặc dù thực lực mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là đệ tử học phủ Vạn Đạo, thẳng đến khi Tư Mã Thiên Khung nói tổ huấn của Vạn Đạo Học Phủ. Phàm là người có thể đạt được truyền thừa trung cực của Vạn Đạo Học Phủ chính là chủ nhân của Vạn Đạo Học Viện, chẳng qua vì Diệp Phàm thù hận, Vạn Đạo Học Phủ vẫn không dám đem tất cả đặt trên người Diệp Phàm, điểm này đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Diệp Phàm, cho nên Tư Mã Thiên Khung yêu cầu ba người này tự cho mình là thuộc hạ của Diệp Phàm. Diệp công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Hy Vân dịu dàng nói, âm thanh uyển chuyển êm tai. Ba vị tiền bối, gọi ta là Diệp Phàm, các ngươi là trưởng lão của Vạn Đạo Học Phủ, không cần đối xử với một đệ tử như ta như thế. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, chuyện của hắn và Thu Nguyệt là một chuyện, hắn đồng dạng thừa nhận mình là một đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ, hắn không hy vọng thông qua một ít thứ có thể có đạt được sự tôn trọng dị dạng như vậy. Diệp công tử, sư phụ ta nói, lần này ba người chúng ta ra ngoài chính là tự cho mình là thuộc hạ của công tử, sư mệnh khó trái, xin Diệp công tử hiểu cho. Hơn nữa, ở Đại Lục Thiên Vũ, cường giả vi tôn, Diệp công tử có thể làm được việc khiêm tốn như vậy đã là đáng quý rồi. Nhưng không có quy củ không thành phạm vi, từ bây giờ cho đến khi Tiên Cung Miểu đã kết thúc, chúng ta đều là thuộc hạ của công tử. Triệu Sơn chắp tay nghiêm túc nói, Diệp Phàm lập tức bất đắc dĩ. Trong ba người này, Triệu Sơn lớn tuổi nhất, cũng ổn trọng nhất, làm việc cũng nhận lý chết. Hắn nói ra những lời này, Diệp Phàm không đồng ý cũng phải đồng ý. Được rồi, nếu đã như thế, ta đây từ chối thì bất kính rồi, ngày sau các ngươi cứ gọi ta là Triệu công tử đi, họ Diệp, dễ dàng khiến cho người có tâm chú ý. Được, Triệu công tử, ba người lập tức chắp tay nói, tiếp theo chúng ta đi Đông Hoàng Thành trước, ta muốn đi Phong Lâm Thương Hội xử lý chút chuyện. Diệp Phàm nói tiếp, lúc này ba người gật đầu xác nhận, bốn người rất nhanh đi tới truyền tống trận, bắt đầu truyền tống đến Đông Hoàng Thành. Ba ngày sau, Lâm gia ở Đông Hoàng Thành Đông Hoàng, sau khi sắp xếp xong hết thảy cho ba người Triệu Sơn, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào chủ điện Lâm gia, đoàn người Lâm gia cùng với đám người Phong Nhất đều cung kính nửa quỳ xuống phía dưới. Tất cả đứng lên đi, Tả công tử, lúc này mấy người chắp tay đứng lên, theo sự ra hiệu của Diệp Phàm đi vào chỗ ngồi, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu nói chuyện. Lâm Sơn, ở đây, người phái người đi liên hệ Huân Hương cho nàng ta biết, Si Tình Cốc có thể sẽ đối phó nàng ta, để cho nàng ta vạn sự cẩn thận, ngoài ra, có khả năng nàng ta không đi vào Tiên Cung Phiếu Miểu, nói ta biết người mở ra Tiên Cung. Có thể cho nàng ta một danh ngạch, cố gắng bí mật nhận được Đông Hoàng Thần Thành. Tuân mệnh, mặt khác phái người đến Thương Thần Lăng và Linh Thương Cấm Địa, hộ vệ và bọn cướp chịu trách nhiệm dẫn đường sau khi xuất quan, Ma Sinh chờ bọn họ đi ra, trực tiếp dẫn bọn họ đến Lạc Gia. Ta hiểu rồi, Gió nhất, ở đây, ngươi phái người chia ra đi Bắc Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh, để Phương Tử đi cùng ta đến Tiên Cung phiêu miểu. Mặt khác, 26 nhóm phong vân để toàn bộ vào trong đó. Trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người đều sẽ ở trong Lâm gia. Có lẽ trong vòng 1-2 năm các ngươi đều sẽ bế quan qua. Cho nên toàn bộ sự tình trên tay phải tìm Tâm Phúc thay thế. Nếu Đông Linh Cảnh lại phái thêm mấy người chí tôn tới đó thì nhất định phải bảo vệ tốt cho Hàn Thúc. Mặt khác, để cho Thánh Hiền cùng chí tôn Y ra, trừ bỏ là Y Phong, Y Hâm, cùng với 3 gã chí tôn ở Tây Linh Cảnh, chỉ còn lại một Thánh Hiền trấn thủ Y ra, toàn bộ Thánh Hiền khác đều đến đây. Tuân mệnh, còn cả trong số chí tôn hiện tại của Phong Lâm Thương Hội chúng ta, có tán tu nào phẩm hạnh không tệ không? Bẩm báo công tử, trước mắt Phong Linh Thương Hội dựa vào phá tôn đan, thối thể đan và thanh linh triện thủy hấp dẫn 30 cường giả cấp bậc thiên đạo cao nhất, bất luận phẩm hạnh như thế nào đều sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến thiên đế môn, trong đó có 5 cường giả chí tôn phẩm hạnh rất tốt. Phong Nhất Kính nói, 30 vị chí tôn cũng chỉ là giao dịch ngắn ngủi mà thôi, nếu thật sự có nguy hiểm tính mạng, những người này không đáng tin cậy, dù sao khế ước thiên đạo cũng nói rõ, biết rõ lúc chắc chắn phải chết, bọn họ có thể lựa chọn không trợ giúp thiên đế môn, có điều 5 vị cường giả chí tôn kia có thể cân nhắc hoàn toàn biến thành người của chúng ta. Đến lúc đó sẽ dẫn bọn họ đến Lâm gia. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, chúng ta cần lực lượng chân chính của chính mình, thanh linh tuyền thủy, phá tôn đan, vạn niên khổ tủy, tôi thể đan, đối với bất kỳ võ tu nào, đều là cơ duyên nghịch thiên, các ngươi chớ khiến ta thất vọng, lần này ta tiến vào tiên cung mờ mịt, ít nhất cần 1 năm, thậm chí là 2 năm. Trước mắt tu vi của các ngươi đã tiếp cận hư khuyết cảnh, nhưng mà thế này còn không đủ, còn lâu mới đủ, Lạc Thủy Thần chỉ chính là kỳ địa thượng cổ, ngàn năm trước. Lạc gia cũng từng dựa vào thần trì này gần như bước vào trong thế lực cấp chúa tể, bởi vì Lạc Thủy Thần chỉ có một trận pháp cường đại nhất. Diệp Phàm nói tới đây, hơi ngừng lại, trận pháp thời gian, 2 năm bên ngoài, các ngươi có thể ở bên trong tu hành 8 năm, ta muốn toàn bộ các ngươi đạt tới cảnh giới chí tôn. Vâng, Phong Nhất Nhất nghe vậy cung kính nói, trong lòng cũng vô cùng kích động, kỳ địa bậc này, công tử lại tranh thủ cho bọn họ rồi, nếu như bọn họ ngay cả chí tôn cũng không thể đạt đến, vậy quả thật có lỗi với Diệp Phàm. Lâm Sơn ở bên cạnh hâm mộ không thôi, mặc dù tư chất của hắn kém cỏi, nhưng ai cũng không muốn trở nên mạnh mẽ. Lâm Sơn, ở đây, Lâm Sơn lúc này lấy lại tinh thần vội vàng đáp, trận pháp thời gian của Lạc Thủy Thần chỉ cần tiêu hao lượng lớn thanh linh tuyền thủy chân quý bực nào, ta đồng dạng không có bao nhiêu, cũng không cách nào chống đỡ quá nhiều tiêu hao, thậm chí, bọn họ sau lần tu hành này, hầu như sẽ dùng hết thanh linh tuyền thủy của ta. Diệp Phàm nói tới đây, hơi trầm mặc. Lúc này Lâm Sơn cung kính nói, công tử không cần suy xét cho ta, bản thân ta biết tư chất của mình, cho dù đi Lạc Thủy Thần chỉ cũng lãng phí tài nguyên, thanh linh tuyền thủy là thần vật cỡ nào, công tử có thể vì thuộc hạ như thế đã là phúc phận của mọi người, thép tốt dùng trên lưỡi đao, công tử nguyện ý giải thích với ta, đã là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ. Đám người lập tức sững sờ tại chỗ, trong lòng cực kỳ cảm động, có một loại xúc động muốn chết vì chi kỷ, ơn chi ngộ của Diệp Phàm đối với bọn họ mà nói, vượt qua tất cả. Bọn họ cũng cảm kích Diệp Phàm vì bọn họ làm tất cả, 2 năm qua liên tục thúc giục trận pháp thời gian, thanh linh tuyền thủy tiêu hao to lớn cỡ nào. Thêm vào đó là bọn họ tu hành tiêu hao, công tử có thể có bao nhiêu thanh linh tuyền thủy. Đây là thần vật, cũng không phải đồ vật vứt đi trên đường cái, đã đến cấp độ này rồi, nếu như bọn họ còn không thể đạt được mục tiêu của công tử, bọn họ có thể đi chết thật rồi. Những lời này của Diệp Phàm nửa thật nửa giả. Trận pháp thời gian của Lạc Thủy Thần chỉ cũng là do Diệp Phàm ở một nơi cực kỳ hy hữu điển tịch ở kiếp trước biết được, trận pháp thời gian này cũng không phải do người ta bố trí, mà là cùng dựng dục với Lạc Thủy Thần chỉ, muốn thôi động loại trận pháp thiên nhiên này, tiêu hao nguyên lực cực kỳ khủng bố. Chương 909, 1 vạn viên cực phẩm nguyên thạch cùng lắm cũng chỉ đủ thúc giục trận pháp trong 1 phút, người bình thường dù biết ở đây có thời gian trận pháp đáng sợ cỡ này cũng không có biện pháp nào thúc giục. Diệp Phàm cũng không giàu có như vậy. Nhưng thanh linh tuyền thủy chính là vật chí cương chí dương, năng lượng thiên địa trong đó vô cùng mạnh mẽ, dùng để thúc giục trận pháp thời gian là tốt nhất, phối hợp với nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng của Lạc Thủy Thần trì, các loại đan dược, thanh linh tuyền thủy luyện thể, tin tưởng Diệp Phàm sau khi từ tiên cung phiêu miểu trở về, đám người Phong Nhất sẽ cho Diệp Phàm một kinh hỉ. Phong Vân Nhị Lục Tổ bắt đầu đi theo Diệp Phàm liền để bọn họ tôi luyện ở cấm địa sinh tử, không ngừng tiến vào Đông Linh cảnh, nhận được truyền thừa, thậm chí dốc hết tất cả bồi dưỡng bọn họ. Mua sắm vũ khí mạnh mẽ cho bọn họ, 26 người này không chỉ có tu vi tăng lên cực nhanh, tâm trí, trung thành, thực lực vượt xa người khác. Có thể nói, tổ đôi 16 người tuy không thể sánh bằng đám siêu cấp thiên tài như Lạc Phượng Vũ, nhưng bất kỳ ai lấy ra, trong cùng cấp, tuyệt đối mạnh hơn Trần Kình. Mà 26 người còn có thuật hợp kích, Ở tương lai, những người này sẽ là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong tay Diệp Phàm. Ma linh hạo kiếp sắp tới, Diệp Phàm hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều. Lấy hiệu quả khủng bố của phá tôn đan, 26 người phong vân tập trung đến bình cảnh chí tôn đã không còn tồn tại, bọn họ chỉ cần điên cuồng hấp thu nguyên khí, luyện thể ở bên ngoài 2 năm, bọn họ qua 8 năm, 8 năm thời gian, Diệp Phàm tin tưởng bọn họ kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới tứ trọng, mạnh mẽ thậm chí có thể đạt tới chí tôn thất trọng, bát trọng. Mà lấy sức chiến đấu của bọn họ, chí tôn bát trọng đủ để đối phó đại đa số cường giả thánh hiền. Đương nhiên, mặc dù trận pháp thời gian sẽ tiêu hao lượng lớn thanh linh tuyền thủy của Diệp Phàm, nhưng đối với Diệp Phàm có được sông lớn mênh mông vẫn không coi là quá nhiều. Hắn sở dĩ nói ra những lời này, đơn giản chính là thu mua lòng người, làm một người thượng vị. Nếu không hiểu đạo lý ngự người mà chỉ đơn thuần hy vọng một mảnh tấm chân tâm của mình có thể thẳng thắn thành khẩn báo đáp dưới trướng vạn tử mà nói, vậy thì quá rốt. Giống như Diệp Phàm, hắn không thành thật, nhưng đám người phong cho rằng hắn thẳng thắn, hắn không cần trả giá tất cả, đồng dạng cũng có thể khiến thủ hạ cho rằng hắn đã nỗ lực hết thảy. Lâm Sơn, thời gian ngươi theo ta cũng không ngắn, trước đó phản đồ của Lâm gia xuất hiện, ta cũng thất vọng về ngươi. Nhưng ngươi không phải thánh hiền, ai cũng có thể không phạm lỗi. Sau này ngươi cũng rất cẩn trọng, ta cũng nhìn thấy sự trung thành của ta. Ta cho ngươi 3 danh ngạch có thể tiến vào Lạc Thủy Thần Trì. Về phần 3 người nào có thể tiến vào, tự ngươi quyết định. Diệp Phàm nói tiếp, Lâm Sơn nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp đó toàn thân kích động run rẩy, chắp tay nói, đại ân công tử, Lâm Sơn ta không thể báo đáp. Nói xong, Lâm Sơn trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu vô cùng tôn kính với Diệp Phàm. Lâm Sơn không cần đa lễ, các ngươi đã chọn đi theo ta, giao nhiệm vụ này cho ta. Diệp Phàm ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ một người phản bội nào. Tương tự vậy, ta cũng sẽ không phụ bất kỳ một thủ hạ trung thành nào. Công tử anh minh, lúc này đám người phong nhất đồng dạng quỳ xuống đất, cao giọng nói ra từ nội tâm. Được rồi, nếu các người muốn báo đáp ta thì cố gắng tu hành, đi làm việc đi, 3 ngày sau theo ta đến Lạc gia. Tuân mệnh, đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi, đại đế vô cùng khinh bỉ đập cánh ngồi trên vai Diệp Phàm, hắn nhìn thấy đám thủ hạ Diệp Phàm, liền nghĩ đến nó thật sự nghĩ đến Diệp Phàm lúc trước chỉ có một chút nước thanh linh tuyền, mãi đến ngày đó, Diệp Phàm dùng nước thanh linh tuyền ngâm tắm đã bị hắn bắt được. Diệp Phàm có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, có điều ánh mắt xem thường đại đế vẫn tồn tại như cũ, sau đó dùng Diệp Phàm lấy ra một cái bình chữ vật dung lượng cực lớn, nhiều thanh linh tuyền thủy như vậy, có đủ hay không? Lúc này đại đế thu hồi ánh mắt, ôm lấy bình chữ vật, sau đó vui thích phóng vào trong nhẫn chữ vật, dáng vẻ hài lòng đến cực điểm khiến cho Diệp Phàm không nói nên lời, tên này quả nhiên là một chút tiết tháo cũng không có. Còn có bao nhiêu quả hồn hương? Diệp Phàm bất động thanh sắc nói, không có. Lúc này đại đế mới cất hồn hương quả vừa lấy ra chuẩn bị ăn một miếng, vẻ mặt cường tráng cất cao giọng nói, lập tức chán Diệp Phàm nổi gân xanh, có cần loại vẻ mặt này không? Một lọ thanh linh tuyền thủy, một quả hồn hương, Diệp Phàm cũng không rông dài, trực tiếp nói, còn có 50 viên, đại đế trực tiếp nói nhanh, vừa rồi hừng hực khí thế trong nháy mắt biến thành hèn mọn. Diệp Phàm mang theo ánh mắt khinh bỉ trao đổi cùng toàn bộ với hắn, phá tôn đan tiêu hao tương đối lớn, hắn còn cần nhiều phá tôn đan hơn nữa. Hồn hương quả là phải có, dù sao thanh linh tuyền của hắn nước đọng rất nhiều, trao đổi với đại đế vẫn có thể đạt được. Đương nhiên, nói thanh linh tuyền thủy có bao nhiêu cũng không có, nhưng thứ này lại là thứ tốt đạt được bất tử thần thể, chỉ cần thời gian dài luyện hóa thanh linh tuyền thủy, một ngày nào đó, hắn có thể tiếp xúc với áo nghĩa của bất tử thần thể. Mà Diệp Phàm định để Diệp Tàn, Diệp Quỷ, đại lực đều đạt được bất tử thần thể, việc thanh linh tuyền thủy tiêu hao cũng không phải là con số nhỏ, cho nên hắn thật đúng là không thể tùy tiện dùng bừa, hơn nữa thứ này ở tiên giới đều là bảo bối khó lường, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể trao đổi chút tài nguyên ở tiên giới. Nước thanh linh tuyền là vật chí cương chí dương, nữ nhân là không thể trêu vào, cho nên đám người sông hơi và bất tử thần thể là vô duyên. Sau khi xử lý xong một loạt chuyện, Diệp Phàm lâm vào trầm tư, thật ra phương pháp Diệp Phàm nắm giữ mở ra Lạc Thủy Thần Trì cũng không phải hoàn chỉnh, hắn chỉ có thể mở ra sơ bộ, Lạc Thủy Thần Trì chân chính giấu ở trong không gian khác, cần vật truyền thừa của Lạc gia mới có thể triệt để kích phát. Mà đồ vật truyền thừa Lạc gia nghe nói đã bị lão tổ Lạc gia di rời ở Phiêu Miểu Tiên Cung, lần này tiến vào Tiên Cung Phiêu Miểu ngược lại có thể chú ý một chút, trước mắt hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thiên địa linh lộ cùng thời gian trận pháp của Lạc Thủy Thần chỉ cung cấp cho những người tu hành, mà nếu là đạt được vật truyền thừa, có lẽ hắn có thể tìm kiếm bí mật chân chính của Lạc Thủy Thần Trì. Lần nữa đi tới hậu viện Lâm gia, toàn bộ Lâm Sơn đi cùng nhau. Ách Tinh ba người vẫn an định thật tốt, công tử yên tâm, không chút chậm trễ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, còn có một việc ta quên nói với ngươi, đại hội nhận chủ của tiên chỉ còn hơn một năm nữa mở ra, chuyện Hoa Vũ Vân người nhớ chú ý một chút, Vạn Đạo Học Phủ và Lý Gia, còn có Phong Lâm Thương Hội đều ủng hộ nàng giành được tư cách nhận chủ. Tuân mệnh, Diệp Phàm gật đầu, đồng thời tay phải hơi vung lên, phương pháp nhận chủ hồn của tiên chỉ thông qua truyền tống trận pháp trực tiếp truyền tống đến trong huy chương của Hoa Vũ Vân, tiếp theo Diệp Phàm đứng trước giếng cạn ở hậu viện Lâm Gia. Tảng đá khổng lồ vẫn lẳng lặng che miệng giếng, giống như một phàm thạch. Lúc trước dựa vào thái sơ hóa vật quyết mô phỏng đạo vận của tảng đá này, hắn vẫn như cũ không cách nào thu cự thạch. Hôm nay không giống ngày xưa, thực lực của Diệp Phàm tăng lên không chỉ gấp mấy trăm lần, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Đi đến trước tảng đá lớn, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh, hắn liền tiếp xúc đến trung tâm tảng đá, một loại lực chấn áp kinh khủng biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo, nguyên lực nổ tung, cương lực rít gào, tay trái của Diệp Phàm hóa thành long chảo, hai tay một mực bắt lấy cự thạch, mãnh liệt bế cự thạch lên. Oanh oanh oanh, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động, giống như một vật núi liền với một tảng đá lớn, bị Diệp Phàm cưỡng ép kéo đứt lìa. Sau đó, tảng đá chậm rãi thoát ly khỏi mặt đất. Trên khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm mang theo một tia dữ tợn, cả người như dùng hết toàn lực. Mặc dù vậy, tốc độ đá tảng vẫn cực chậm như trước. 910, lặp lại vô hạn, cuối cùng tảng đá cũng hoàn toàn rời khỏi mặt đất, Diệp Phàm đột ngột cảm giác được sự nhẹ nhõm đến cực hạn, phảng phất như thái sơ hóa vật quyết phát huy tác dụng nên có, một loại đạo vận bị Diệp Phàm bắt giữ trong nháy mắt. Lúc trước Diệp Phàm vẫn cho rằng tảng đá này không thể bị luyện hóa, không ngờ sau khi rời khỏi mặt đất, tảng đá lại phảng phất như xảy ra biến hóa, có khả năng bị luyện hóa. Lúc này không chút do dự, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa bàn chân, cự thạch trong tay vô ý lại chạm mặt đất, tiếp theo, cả người hắn trực tiếp bị trọng lượng tăng thêm đè lên một cái lảo đảo, đây là tình huống gì vậy? Đạo vận mịt mờ lập tức biến mất, tảng đá này dường như có liên hệ đặc thù với mặt đất, sau khi rời khỏi mặt đất liền có thể luyện hóa, sau khi chạm vào mặt đất sẽ biến thành phàm thạch có trọng lượng đáng sợ. Đây cũng chính là vật quyết mà Diệp Phàm có thái sơ hóa hóa quyết. Nếu không cho dù là thánh hiền hay là tiên nhân sơ cấp tới đây, cũng đừng hòng rời tảng đá khổng lồ này đi. Ban đầu Diệp Phàm đã tiếp xúc với hạch tâm, tránh được trọng lượng tăng gần trăm lần. Lúc này lại dùng ra toàn bộ vốn liếng nâng cự thạch lên, lần này không hề buông xuống, cứ như vậy ôm cự thạch bắt đầu luyện hóa, tuy tư thế có chút quái dị, nhưng cũng khá khôi hài, có điều lúc này Diệp Phàm cũng không quản được nhiều như vậy. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, cự thạch trong tay Diệp Phàm rốt cục đã có biến hóa. Một đường vân phong cách cổ xưa xuất hiện ở phía trên, Diệp Phàm nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ chỗ thần bí của cự thạch, nhưng hắn có cảm giác như thế nào cũng không tìm được thuộc tính ẩn giấu của cự thạch, ngoại trừ cực kỳ nặng, sau khi đụng phải mặt đất thì trọng lượng cũng chỉ có một đặc tính. Có thể biến lớn thu nhỏ, lời nói lớn nhất ước chừng có một đại viện bình thường, nhỏ nhất cũng như một mâm tròn. Trừ điều đó ra, không có bất kỳ đặc điểm nào khác, cũng vô pháp luyện hóa vào trong vũ khí, mặc dù Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa vật ấy. Cũng chỉ có thể khống chế vật này làm đá đập người khác, những phương diện khác không có quá nhiều thành tích. Chậm rãi mở mắt ra, một quả cầu thịt to mọng xuất hiện trong đôi mắt của hắn, đại đế đang thoải mái nằm phơi nắng trên tảng đá lớn, bên trên một móng vuốt có linh quả, trên móng vuốt còn ôm một bình ngọc, trong bình ngọc đựng thanh linh tuyền thủy, thỉnh thoảng lại uống một ngụm ngon lành, cuộc sống của thằng nhóc này thật sự rất thoải mái. Nguyên lực của Diệp Phàm lập tức chuyển động, tảng đá cực lớn lập tức thu nhỏ lại, biến mất khỏi tử phủ của hắn. Đại đế lơ lửng trên không hiển nhiên không kịp phản ứng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bởi vì đống thịt mỡ quá nhiều, còn bắn lên, trên khuôn mặt béo núc ních tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, hiển nhiên không rõ vì sao tảng đá này lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Lão đại, bản thần thú liền biết ngươi vẫn luôn ghen tị với vẻ đẹp và đẹp trai của ta, nghĩ đủ mọi biện pháp để đối phó ta, ngươi nên biết rằng ngươi không thể nào vượt qua được ta. Lúc này đại đế vỗ cánh bay đến vai Diệp Phàm, vẻ mặt khó chịu nói. Được, ngươi đẹp trai. Làm thần thú, người có biết tảng đá vừa rồi là cái gì không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi. Không biết, đại đế vô cùng dứt khoát nói, ngược lại không có bất kỳ bối rối nào, Diệp Phàm cũng không ôm hy vọng gì, ký ức truyền thừa đại đế mặc dù thức tỉnh một chút, nhưng dù sao vẫn còn là tuổi nhỏ, có vật không biết cũng rất bình thường. Huống chi, cục đá này xác thực kỳ lạ vô cùng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, liền gọi cự thạch này là tâm địa đi, tuy rằng trước mắt có tác dụng đơn nhất, bất quá dùng để đập người. Người bình thường thật đúng là có điểm chống đỡ không nổi. Không còn lo lắng chuyện của tâm địa nữa, tâm thần của Diệp Phàm bị thứ trong giếng cạn hấp dẫn, thứ trong này có quan hệ với tiên cung mờ mịt, có lẽ không phải tục vật. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới bên cạnh giếng cạn, Lăng Hư kiếm sau lưng lập tức phát ra tiếng kiếm ngân kỳ dị, từng đợt liên hệ đặc thù xuất hiện. Tiếp đó, một viên ngọc châu màu bạc từ phía dưới bay ra, trực tiếp dung hợp cùng chuôi kiếm Lăng Hư của Diệp Phàm. Đạo vận thần bí xuất hiện, sau đó biến mất trong nháy mắt. Ngọc Châu khảm trên kiếm Lăng Hư, Rất nhanh, chuôi kiếm vốn bóng loáng không gì sánh được bỗng xuất hiện ba cái lỗ tròn, bên trong lỗ tròn có một viên ngọc châu màu bạc sáng bóng, còn hai lỗ tròn kia thì trống rỗng. Hiển nhiên, ngọc châu này hẳn là có ba cái. Diệp Phàm gỡ Lăng Hư kiếm xuống, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ngọc châu này khảm vào trong kiếm Lăng Hư nhưng lại không có thiên địa dị tượng xuất hiện, cũng không có biến hóa gì đặc biệt kỳ dị, giống như một vật phẩm trang trí bình thường. Rốt cuộc ngọc châu này có tác dụng gì? Rất nhanh, Diệp Phàm liền luyện hóa Lăng Hư kiếm thêm một lần nữa. Phát hiện Lăng Hư kiếm cũng không có thay đổi quá nhiều, chỉ nhiều hơn một loại đặc tính. Phục chế vô hạn là thế nào? Rất đơn giản, một ít vũ khí có tính chất phát triển đều có một chút năng lực đặc thù, chẳng hạn như phong ảnh của Huyền Dương đao, tỷ như ma ảnh của Huyền Minh kiếm, hoặc long uy của Ngân Long Nguyệt Tiên và băng băng hàn chi lực của Ngân Long kiếm tăng lên, khả năng giải phong ấn của Bát Hoang côn, vân vân. Mà Lăng Hư kiếm từ trước tới nay tựa hồ không có năng lực gì đặc thù, chỉ có sau khi kích phát đế huyết, sẽ có uy năng kỳ dị, loại uy năng này cũng là do Diệp Phàm hậu kỳ dung hợp với Lăng Hư kiếm cùng trường kiếm trên người Thái Thượng Hoa Thanh sinh ra. Vậy đặc tính vũ khí của bản thân Lăng Hư kiếm là gì? Không có, Diệp Phàm chưa bao giờ tìm thấy, nhưng hôm nay, Ngọc Châu thần bí này và Lăng Hư kiếm dung hợp lại trao cho Lăng Hư kiếm một loại đặc tính, phục chế vô hạn. Phục chế cái gì? Nếu là vũ khí va chạm cùng Lăng Hư kiếm, Lăng Hư kiếm đều có thể phục chế đặc tính vũ khí của đối phương, do đó có khả năng giống hệt vũ khí của đối phương. Loại năng lực này rất đáng sợ, thậm chí có đôi khi sẽ trực tiếp khiến đối thủ trở tay không kịp. Diệp Phàm xưa nay có danh xưng vương tọa, mà giờ phút này, vũ khí của hắn cũng có được phục chế đáng sợ như vậy, không thể không nói, vũ khí và chủ nhân thật đúng là có chỗ tương tự. Nhẹ nhàng vuốt ve chuôi Lăng Hư kiếm, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, nơi này có ba lỗ thủng, sau khi tìm được hai loại ngọc châu khác, Lăng Hư kiếm hoàn toàn được giải phong ấn, do đó có được đặc tính của ba loại vũ khí đáng sợ sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng thêm vui vẻ, thu kiếm Lăng Hư vào, Diệp Phàm tâm tình rất tốt, lập tức vui vẻ trở lại nơi ở của mình, hảo hảo nghiên cứu vũ khí cùng cự thạch của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ tư, trong đám gió thổi 26 người, Phương Tử Đạo, cùng năm cường giả trí tôn phẩm hạnh không tệ đều đứng ở trong sân lớn. Mặt khác, ba gã cường giả thánh hiền của Y gia, năm gã cường giả trí tôn cũng chạy tới vào hôm qua. Năm cường giả trí tôn mặc dù không quá mức kiêu ngạo, bất quá hiển nhiên cũng không thể cung kính vô cùng chờ đợi trên quảng trường như những người khác. Bọn hắn hoặc ngồi một bên chuyên chú tu hành, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, việc bọn hắn gia nhập Thiên Đế môn là do khế ước hiện nay, không phải thực sự trở thành thủ hạ của Diệp Phàm. Một trận thanh âm ồn ào truyền đến, tiếp theo, cửa viện mở ra, Diệp Phàm dẫn đầu đi vào. Phía sau hắn, thánh hiền và thánh hiền của Y gia cung kính đi theo. 911, đòi thu phục ngũ trí tôn. Ý định hôm nay của Diệp Phàm là thu phục 5 vị trí tôn có phẩm hạnh không tệ này, để bọn họ trở thành người của Thiên Đế môn hoàn thành tất nhiên không thể thiếu thực lực của mình. Diệp Phàm ở trên thiên hạ đại bỉ, danh tiếng tăng mạnh, nhưng đối với những cường giả trí tôn mà nói, trừ phi bản thân Diệp Phàm tự mình trải qua trận chiến với Sở Phong Vân, nếu không bọn họ vẫn cho rằng Diệp Phàm là tiểu bối. Dù sao chiến đấu với Diệp Phàm, ngoại trừ một vị trí tôn vương trùng nhị trọng, những người khác đều là võ tu hư khuyết cảnh. Đây tính toán, thực lực của Diệp Phàm đã đạt tới 4 trọng thiên trí tôn, mà năm cường giả trí tôn này, tu vi kém nhất cũng là tầng 5 của trí tôn, 4 người khác lại có 2 vị trí tôn thất trọng, 1 vị trí tôn 8 trọng, 1 vị lục trọng. Cho nên mặc dù biết Thiên Đế môn là thế lực của Diệp Phàm, những người này vẫn tương đối thoải mái. Nhưng trong khoảnh khắc Diệp Phàm đi ra, 5 người sửng sốt, không phải vì Diệp Phàm mà vì 9 người sau lưng Diệp Phàm. 9 người này đều đội nón che màu trắng, mặc trường bào màu trắng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí tức khủng bố đến mức nào cũng không thể che giấu được. 4 thánh hiền, 5 tên chí tôn, trong đó chí tôn kém nhất đều là 4 tầng chí tôn. Thực lực cỡ này đã thuộc về thế lực cấp chúa tể, vậy mà Thiên Đế môn lại mạnh mẽ như vậy. 5 người lúc này đứng lên, có chút câu nệ đứng ở một bên, vốn cho rằng minh hữu của ngươi chỉ là dê béo, bọn họ có thể không thèm để ý, cũng có thể không sợ hãi gì dưới sự an bài của đồng minh. Một mình tiến về nơi đóng quân, nhưng khi ngươi phát hiện minh hữu của mình là mãnh hổ, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế sao? Đương nhiên không thể, bọn họ cũng sợ mình ở chỗ này bị cưỡng bách ký kết khế ước chủ tớ. Thái độ thay đổi là đương nhiên, đối với điểm này đều nằm trong dự liệu của Diệp Phàm cũng không trách cứ năm người thờ ơ không thèm để ý, dù sao đều là cường giả chí tôn, tự nhiên có kiêu ngạo nhất định. Toàn bộ võ tu thiên võ có bao nhiêu người? 500 tỷ thậm chí còn nhiều hơn. Trong số các võ tu cơ kỳ khổng lồ như thế, chí tôn và thánh hiền tổng cộng mới có bao nhiêu? Phỏng chừng cũng chỉ có 500-600 người, nói cách khác, trong một ức võ tu mới có thể xuất hiện một gã chí tôn hoặc thánh hiền, bọn họ tự ngạo không phải sao? Lúc này đám người Phong Nhất quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính nói, bái kiến công tử. Hắn đứng chỉnh tề một bên, cực kỳ cung kính, chỉ còn lại 5 vị cường giả chí tôn đứng ở một bên, có chút do dự, bọn họ đương nhiên không muốn quỳ xuống đất bái phục, nhưng lại sợ Diệp Phàm lấy lý do này để làm khó dễ bọn họ, nhất thời 5 người hơi tiến thoái lưỡng lự, nhưng ngẫm lại 5 người vẫn chắp tay với Diệp Phàm, cung kính nói, bái kiến công tử. Tất cả đứng lên đi, Diệp Phàm đi thẳng tới trước mặt mọi người, Vân Nhất và Vân Lục cõng trường đao, kéo một cái ghế dài đặt sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp ngồi lên, Vân Nhất và Vân Lục cung kính đứng phía sau, các thánh hiền, chí tôn khác đứng ở hai bên, im lặng không lên tiếng. Không thể không nói, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn không thua gì khí phái của Bắc Cung Tuyết ở Băng Thần Điện, bây giờ Thiên Đế Môn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực cấp chúa tể. Nhắc tới cũng buồn cười, tất cả những thứ này đều do y ra quy thuận mà ra, còn là một trận bàn luận đơn giản, nếu nói ra chuyện này, e rằng bất cứ võ giả nào cũng khó tin. Nhưng cơ hội chính là cho người có chuẩn bị, Diệp Phàm dám cược, càng vui vẻ cược lớn hơn. Chuyện ta muốn phân phó tiếp theo là cơ mật của Thiên Đế Môn, không phải người của Thiên Đế Môn thì không có tư cách tham dự. Diệp Phàm không mặn không nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn về phía 5 tên cường giả chí tôn kia. Trong lòng 5 người lập tức bồn chồn một hồi, trong lời nói của Diệp Phàm còn ẩn chứa hàm ý khác, hiển nhiên là đánh chủ ý lên người bọn họ. Vạn Tòng Lưu, Ngô Ngang, Đỗ Thiên Độ, Phòng Mạc Lai, Hồ Trần, 5 người các ngươi là ta cố ý nhờ thủ hạ đưa tới, bởi vì phẩm hạnh của các ngươi rất tốt. Diệp Phàm nói tiếp, 5 người lúc này nghe vậy chắp tay cảm tạ, lại càng thêm mê hoặc, mục đích của Diệp Phàm rốt cuộc là gì? Ta là người không thích quanh co lòng vòng, nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy. Lấy tư chất cùng thực lực của các ngươi, thành tiên cơ bản vô vọng, thậm chí, phía dưới lôi kiếp, các ngươi ngay cả tư cách trở thành thánh hiền cũng không có. Diệp Phàm nói tiếp, 5 người nghe vậy lập tức sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bọn họ có thể tu hành đến cảnh giới chí tôn đã là may mắn lớn lao, thành tiên, quả thật là hy vọng xa vời. Diệp công tử sẽ không phải là cố ý nói móc chúng ta chứ? Vạn Tùng Lưu luyến nói, đương nhiên không phải, ta muốn nói, ta có cách khiến cho các ngươi thành tiên, cũng có cách giúp các ngươi bước lên tầng cao hơn. Kém nhất, cũng có thể giúp các ngươi trở thành thánh hiền, nhưng mà, các ngươi cần phải trả cái giá nhất định. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thành tiên, thánh hiền, 5 người nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo tràn đầy hoài nghi nhìn Diệp Phàm, phảng phất như đang nói, mình chỉ là hợp thánh cửu trọng, lại có năng lực đưa bọn họ phương pháp thành tiên. Không tin, ta cho các ngươi 3 điều kiện, các ngươi nhìn ta nói có phải là giả hay không? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, điều kiện thứ nhất, ta sẽ mang các ngươi tiến vào tiên cung phiếu miểu, tiên cung phiếu miểu chính là di tích tiên nhân, có bao hàm đạo thành tiên hay không? Chuyện này, đương nhiên, điều kiện thứ hai, nơi này là thanh linh tuyền thủy và tôi thể đan, với năng lực của các ngươi hoàn toàn có thể tăng cao tu vi luyện thể trước khi phi thăng tiên kiếp đến. Chỉ cần tu vi luyện thể của các ngươi tăng lên, lôi kiếp sẽ không cách nào chém giết các ngươi, phải chăng có thêm hy vọng một phân tiên? Đây, thật sự là thanh linh tuyền thủy, còn có thối thể đan, cực phẩm tôi thể đan, có mấy thứ này, chúng ta thật sự không sợ lôi kiếp. Vạn Lưu đánh giá Diệp Phàm triển lộ thanh linh tuyền thủy cùng tôi thể đan, nhất thời nhịn không được có chút hưng phấn nói. Điều kiện thứ ba, đây là vạn năm khổ thủy, dù không, ta cũng có thể khiến nguyên lực các ngươi cô đọng đến cực hạn. Không nói cam đoan các ngươi thành tiên, chỉ ít khiêng qua lôi kiếp thành thánh hiền không có vấn đề gì, các ngươi không cần hoài nghi số lượng thứ này, ta đã dám nói, liền tự nhiên làm được. Diệp Phàm đem 3 điều kiện nói xong, liền không nói nữa, mà là lặng lặng nhìn Vạn Tòng 5 người, chờ đợi bọn họ suy nghĩ, 5 người hai mặt nhìn nhau, điều kiện của Diệp Phàm quả thật vô cùng mê người, hơn nữa như hắn nói, có những điều kiện này, bọn họ kém cỏi nhất cũng có thể trở thành thánh hiền. Nhưng, với thân phận là tán tu, tu hành tới cảnh giới chí tôn, đám người Vạn Tòng cũng không phải kẻ ngốc, nhiều đồ tốt như vậy, yêu cầu của Diệp Phàm tất nhiên sẽ không quá thấp, thậm chí có thể có cả tự do của bọn họ. Nhưng nếu không đồng ý, như lời Diệp Phàm nói, bọn hắn không có hy vọng trở thành tiên, võ đạo cũng phải dừng lại, cuối cùng hoặc là chết dưới thiên kiếp, hoặc là không tu hành nữa, chờ đến thọ mệnh cũng chết già. Ước chừng nửa phút sau, Vạn Tòng chắp tay nói, Diệp công tử, nếu giao cho chúng ta những điều kiện này, yêu cầu của ngươi là gì? Yêu cầu của ta đã nói rồi. Hội nghị này là hội nghị trọng yếu của Thiên Đế Môn ta, không phải người của Thiên Đế Môn, không có tư cách tham dự, mà hiện tại các ngươi đang ở đây, chẳng lẽ yêu cầu của ta còn chưa rõ ràng sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, trở thành thuộc hạ của ta, thần phục Thiên Đế Môn của ta, đương nhiên địa vị của các ngươi không cao bằng bọn họ, nhưng các ngươi cũng thuộc cấp trưởng lão. Có muốn ký khế ước chủ tớ hay không? Khế ước, ha ha, dùng khế ước duy trì tông môn có ý nghĩa gì đâu, ta chỉ cần sự trung thành của các ngươi. phàm là phản bội thiên đế môn ta, cho dù là chí tôn, thánh hiền thì sao chứ? Ta đều có thể giết, cho nên, ta không cần khế ước, các ngươi đáp ứng, lập tức có được tư cách tiến vào tiên cung mở mịt, bồi dưỡng tiếp theo, ta cần xem biểu hiện của các ngươi thế nào rồi. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, 912, tới Lạc Gia, lúc này 5 người quay mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ Diệp Phàm lại có tự tin như vậy, bọn họ là cường giả chí tôn, dưới tình huống không có bất cứ khế ước gì, bồi dưỡng bọn họ, hắn cũng không sợ bọn họ phản bội sao. Đương nhiên Diệp Phàm không ngốc, phẩm hạnh của 5 người này là Diệp Phàm coi trọng, nếu như không có tình báo của Phong Nhất, Diệp Phàm sẽ không hào phóng như thế. Một người ngày thường phẩm hạnh đoan chính, làm việc rất có nguyên tắc, như vậy trong phương diện này Diệp Phàm tin bọn họ sẽ không làm ra chuyện khó chịu như vậy. Hơn nữa, có câu Diệp Phàm nói không sai, với thực lực hiện nay của thiên đế môn thì sao chứ? Phản loạn giết là được, im lặng một hồi, sau đó 5 người đồng thời lộ ra một tia kiên định, nhao nhao quỳ một gối xuống đất, chắp tay cất cao giọng nói, ra mắt môn chủ. 5 cường giả chí tôn trực tiếp quỳ một gối xuống đất, đây chính là thái độ của bọn họ. Thái độ mà bọn họ cho Diệp Phàm, khóe miệng Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, hắn vẫn tín nhiệm ánh mắt nhìn người khác như gió, quả nhiên Phong Nhất cũng không làm hắn thất vọng. Tốt, từ nay về sau các ngươi chính là người của Diệp Phàm ta, chính là trưởng lão của thiên đế môn ta, ở bên ngoài không cần gọi ta là môn chủ, gọi ta công tử là được, đứng lên đi. Tiến vào những quần áo này, theo ta đi Lạc Gia một chuyến. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, sau đó tiện tay vung lên, trường bào võ tu màu trắng, mũ rộng vành màu trắng có thể ngăn cách cảm giác, giống hệt với người y ra sau lưng Diệp Phàm tạo hình. 5 người nghe vậy lập tức thay y phục, ngoài ra, đám người Phong Nhất cũng dồn dập thay y phục màu đen, đội nón che màu đen, áo bào hai bên có sự khác biệt nhất định, nhưng sau áo bào của mỗi người đều có một chữ đế, đây chính là trang phục của tông môn thiên đế. Toàn bộ thiên đế môn, ngoại trừ tổ 26 người Phong Vân ra, những người khác đều không thể mặc trang phục của tông môn màu đen, bởi vì 26 người này mới là tâm phúc trọng yếu nhất của Diệp Phàm, địa vị của bọn họ cũng cao hơn các trưởng lão bình thường, chính là thị vệ thân cận của Diệp Phàm. Mọi người đội mũ trùm, Diệp Phàm cũng mặc trang phục tông môn màu vàng của mình, đội nón rộng vành, tiếp theo đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Sơn nói, Lâm Sơn, chuyện Lâm gia đã dặn dò xong chưa? 3 người Lâm gia nào đi theo ta về Lạc Gia? Lâm Sơn không mặc quần áo và mũ rộng vành của tông môn, hiển nhiên chính hắn không đi, điều này làm cho Diệp Phàm có chút lau mắt mà nhìn, chỉ có 3 người, Lâm Sơn lại buông tha. Tâm tính người này khiến Diệp Phàm có chút thưởng thức, Lâm Sơn nghe vậy thì vô cùng cung kính chắp tay, công tử, chính ta biết tư chất của mình, có đi cũng lãng phí tài nguyên của công tử. Chẳng bằng nhường cơ hội này cho người cần cho, liền để thất đệ của ta Lâm Thông, nữ nhi Lâm Việt, bát muội Lâm Chi Hiểu đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dò xét 3 người phía sau lưng Lâm Sơn. 3 người này đương nhiên là Diệp Phàm cũng biết rất rõ. Kỳ thật 3 người Diệp Phàm cho Lâm Sơn cũng có ý định bồi dưỡng 3 người này. Tư chất của bọn họ trong Lâm gia quả thật có thể xem như đứng đầu. Lâm Thông đạt tới tầng thứ 3 hợp thánh, Lâm Viện tầng thứ 5 siêu phàm, là người hợp thành thánh tầng thứ 7 của Lâm Viện chủ nhân. 3 người đã thay đổi phục sức, cung kính đứng ở một bên, mặc dù cố gắng hết sức áp chế, vẫn không cách nào hoàn toàn che giấu kích động trong lòng, có thể nói, cơ hội này bọn họ chưa bao giờ yêu cầu xa vời, Diệp Phàm cho Lâm gia rất nhiều, trong phương diện thương nghiệp, có thể nói Diệp Phàm đối với bọn họ không hề giữ lại tín nhiệm, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, loại cơ duyên tu hành nghịch thiên này, tư chất của bọn họ quả thật không đủ tư cách. Diệp Phàm vung tay phải lên, lại ném một bộ trang phục của tông môn màu trắng cho Lâm Sơn. Lâm Sơn tiếp nhận hai tay, tiếp đó có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Thực lực của mình còn không được, sao còn quản lý Phong Lâm Thương hội cho ta, tốt xấu gì cũng là trưởng lão thiên đế môn ta, ngươi chuẩn bị sau này lấy tu vi siêu phàm cảnh dùng lý phục người không được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi đi theo 3 người bọn họ. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp xoay người, đi ra ngoài cửa Lâm gia, chỉ để lại Lâm Sơn sững sờ tại chỗ, tiếp theo trên khuôn mặt già nua kích động không cách nào nói nên lời, trong đôi mắt có chút cảm động nói ra. Cha, công tử mau rời đi, cha ngơ ngẩn cái gì vậy? Lâm Viện có chút vội vàng nói, trang phục thiên đế môn đại biểu cho thân phận địa vị, trước mắt mà nói, thiên đế môn không có hệ thống tông môn hoàn chỉnh, bước đầu quy định, nhân viên chấp pháp điện mặc trang phục màu đen, trên ống tay áo có hoa văn điêu khắc thương long màu vàng, trước mắt mà nói, một bộ phận người này đều là thân tín của Diệp Phàm, tổ hợp 26 người Phong Vân. Ngoài ra tổ chức 26 người còn thuộc về Diệp Phàm, chỉ nghe theo lệnh của Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Trưởng lão mặc quần áo màu trắng, trên ống tay áo cũng có khắc kim long, trưởng lão bình thường chỉ có một kim long điêu khắc, trưởng lão thân phận đặc thù thì có khắc hai đường vân kim long. Loại này ngày sau sẽ trở thành điện chủ hoặc là chức vị trọng yếu khác. Nhìn tình hình trước mắt, trưởng lão có loại phục sức này chỉ có Lâm Sơn, Y Liên, Hoa Vũ Vân, Lý Giác Tố. Đệ tử đều mặc quần áo màu xanh lam, Lâm Viện trước mắt mặc quần áo màu xanh lam, trước mắt phương diện đệ tử còn chưa phân biệt kỹ càng. Ngoài ra, còn có hộ pháp Tả Hữu, Tả hộ pháp là Tô Trọng, Hữu hộ pháp là Đại Lực, hộ pháp mặc phục sức màu vàng đen, phía sau chữ đế có khắc phù văn kim long huyền diệu. Lâm Sơn kích động không chỉ có Diệp Phàm thân thiện như thế, còn có phục sức trong tay hắn, hai con kim long điêu khắc giống như lôi đình, nổ tung trong lòng hắn, khiến hắn vô tận cảm kích và kích động không nói nên lời. Bây giờ nếu Diệp Phàm bảo hắn đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự đi chết. Lâm Viện vô cùng trân trọng mặc quần áo xong, sợ quần áo xuất hiện một chút nếp nhăn. Ở một bên có chút bất đắc dĩ, bóng dáng đám người Diệp Phàm gần như sắp biến mất không thấy đâu. Phụ thân vẫn còn ở đây cẩn thận mặc quần áo, thật không hiểu phụ thân đến cùng là nghĩ như thế nào. Sự việc Diệp Phàm rời đi cũng không báo cho ba người Triệu Sơn biết, có một số việc nên giữ bí mật thì vẫn phải giữ bí mật, nơi này gần như đã là 90% nhân vật hạch tâm của Thiên Đế Môn. Lý do Lâm gia thoái thác cho ba người Triệu Sơn chính là Diệp Phàm đang bế quan, mấy ngày nữa sẽ xuất quan, để cho bọn họ ở Lâm gia kiên nhẫn chờ đợi. Một đoàn người đội mũ rộng vành, mặc cùng phục sức, hiển nhiên là người của một đại thế lực nào đó, dọc theo đường đi không ít võ tu liên tiếp ném ánh mắt tò mò, nhưng không ai đuôi mù dám cản đường. Mãi cho đến khi truyền tống trận kết thúc, mọi người mới bắt đầu xếp hàng. Đồng dạng cũng có một đám người đi ra từ một hướng khác, nhân số không ít, ước chừng 20-30 người, với nhãn lực của Diệp Phàm rất dễ dàng nhìn thấy trong này có không ít võ tu thực lực đáng sợ. Đương nhiên, cường giả trên chí tôn dùng hồn lực để ngăn cách người khác do thám biết được, người có tu vi tương đối thấp cũng không thể nhìn ra tu vi của đối phương, hiển nhiên cường giả của đối phương vẫn lựa chọn dùng hồn lực để ngăn cách cảm giác của người khác. Đoàn người này hiển nhiên rất sốt ruột, dọc theo đường đi hoàn toàn là chạy vội mà đến, không ít tán tu không cẩn thận cản đường trực tiếp bị bọn họ dùng nguyên lực mạnh mẽ hút sang một bên. Đội hình xếp hàng nhanh chóng bị đám người dẫn dắt khiến cho rối loạn không chịu nổi, người phía sau đám người Diệp Phàm đều bị đám người này chen chúc sang một bên, rất nhanh bọn họ liền đi tới phía sau đám người Diệp Phàm. Rất không khéo chính là vừa lúc truyền tống trận cũng đến nhóm Diệp Phàm. Loại truyền tống trận loại siêu xa này không phải cứ mỗi giờ mỗi khắc đều có thể mở ra, dưới tình huống bình thường đều là 2 canh giờ một lần mở ra, mỗi lần mở ra có thể đồng thời truyền tống mấy trăm người. Mà nhóm người Diệp Phàm cộng thêm đám người kia vừa vặn đạt tới hạn mức tối đa, tiếp theo người phải chờ 2 canh giờ. Chương 913, người sáng suốt đều nhìn ra, phía sau một đám người này có chuyện khẩn cấp, Diệp Phàm không thể nói là người tốt. Nhưng có đôi khi tiện tay giúp đám người khác cũng không sao, hắn tiến về Lạc Gia không cần gấp 1-2 canh giờ. Diệp Phàm phất tay, ý bảo mọi người tránh ra, để một đám người phía sau lên trước. Đám người Thiên Đế Môn đương nhiên sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn nói vậy, những người khác nghe theo, nhưng không ngờ Diệp Phàm vẫn mạnh mẽ đâm thẳng vào đám người Diệp Phàm. Nguyên lực khủng bố trực tiếp đánh bay đám người Lâm Viện đứng phía sau đám người Diệp Phàm. Tu vi của Lâm Viện vốn thấp nhất, nhưng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nên đã trọng thương hộc máu. Đám người kia không quan tâm, vẫn bắn về phía truyền tống. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trầm xuống, lão nể mặt người khác không có nghĩa người khác có thể đánh mặt nó, liền thờ ơ nói, ngăn lại. Oanh, uy lực của Thánh Hiền lập tức nổ tung, nguyên lực nổ vang, nam tử vừa rồi dùng nguyên lực trực tiếp đánh Lâm Viện Viện bị thương nặng, những người khác cũng nhao nhao bị nguyên lực phong bạo ngăn trở, vừa vặn bị đám người Diệp Phàm vây ở chính giữa. Lúc này, người của đối phương tức giận, tu vi của chí tôn cảnh trong nháy mắt nổ tung, 5 tên chí tôn, 2 thánh hiền, xem như là đội hình cực kỳ đáng sợ. Làm càn, muốn chết, một thánh hiền của đối phương nhất thời giống giận, nhưng một giây sau, 4 thánh hiền bên phía Diệp Phàm, khí tức 10 tên chí tôn tăng vọt không giữ lại chút nào, tất cả mọi người đều dùng hồn lực bao bọc tu vi, mà đối phương vừa rồi chạy kịp, hiển nhiên cũng không tốn quá nhiều công phu đi dò xét tu vi chân thật của đám người Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cục diện trực tiếp rơi vào tình trạng cực kỳ lúng túng. Không ít võ tu xung quanh đều có phần kinh ngạc nhìn một màn này, nhiều thánh hiền và chí tôn như vậy, ngoại trừ ở trên thiên hạ đại bỉ, bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy qua, những cường giả này cái nào không phải là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Càng có không ít võ tu khóe miệng mỉm cười, vừa rồi đám người này lúc chạy đi đã tùy ý đem không ít võ tu coi là rác rưởi ở bên ngoài, ngại thực lực đối phương, những người này giận mà không dám nói gì. Bây giờ phát hiện đám người kia đá phải tấm sắt rồi, tự nhiên có chút hả hê. Người đối diện hiển nhiên rơi vào lúng túng cực kỳ, bọn họ cũng không nghĩ tới trong đám người này lại có nhiều thánh hiền và chí tôn như vậy, vốn dĩ bọn họ cho rằng những người này lấy một võ tu vi hợp thánh cửu trọng, nhiều nhất có cường giả chí tôn ghê gớm lắm, mặc dù là công tử gia của các thế lực lớn xuất hành cũng không thể có thánh hiền đi cùng, không nghĩ tới, đối phương lại có tới 4 thánh hiền. Diệp Phàm vung tay lên, thân hình Lâm Viện Viện bay tới bên cạnh Diệp Phàm, sau đó vận chuyển nguyên lực nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng. Lâm Viện tức thời đỏ bừng mặt, tim đập rộn lên. Hiện giờ đối với bất cứ nữ nhân nào, Diệp Phàm đều là tình nhân hoàn mỹ nhất. Lâm Viện cũng đồng thời nhìn Diệp Phàm chiến đấu, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Sau khi thương thế khôi phục, Lâm Viện nhu thuận lui sang một bên, vừa rồi Diệp Phàm lạnh nhạt đánh giá đám người trước mắt này. Chư vị, đây là ý gì? Cường giả thánh hiền của đối phương thản nhiên nói. Có ý gì? Câu này nên để ta hỏi các ngươi, ta có lòng tốt nhường đường, các ngươi vậy mà ra tay với người của ta, làm sao hả, còn nghĩ rằng an ổn tiến vào truyền tống trận sao? Khi dễ bọn ta lắm sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Thánh hiền kia nghe vậy lập tức sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía đám người bọn họ, cất cao giọng nói, ai làm người của đối phương bị thương nặng, tự mình cắt đứt. Bẩm báo thái thượng, Phong Lạc đã chết. Có người vội vàng nói, đã chết. Thánh hiền kia nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi, tiếp theo cao giọng nói, người mạo phạm các ngươi đã bị các ngươi giết chết, các ngươi còn muốn như thế nào? Không có gì, chỉ là nơi này là của chúng ta, các ngươi chờ một nhóm truyền tống trận tiếp theo đi. Diệp Phàm nói tiếp, ở đây đại chiến với đối phương hắn cũng không có lý trí, huống chi người làm Lâm Viện bị thương nặng đã bị giết. Chuyện này nếu cứ tóm mãi không buông thì đúng là khinh người quá đáng. Có điều nơi này là của Diệp Phàm, vừa rồi Diệp Phàm có ý định để bọn hắn đi lên, hiện tại, không cho đi. Phong Ma nhất thời trong lòng lo lắng không thôi, cũng chính là Phong Lạc bị giết, nếu không hắn cũng muốn đích thân đập chết tên ngốc này, hắn từ trước mặt những người này khi đi qua cũng chưa từng sử dụng nguyên lực cố ý đả thương người, chỉ là một tên võ tu hợp thánh, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng như thế. Một người sắp chết cũng đã chết, nhưng nếu không kịp tới những truyền tống trận này, rất có thể thiếu chủ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất hợp long, đây là chuyện tuyệt đối không thể chịu được. Song thực lực của đám người trước mắt lại vượt qua bọn họ, Phong Ma cũng phiền muộn tới chết, đội hình của bọn họ gần như có thể quét ngang một đường, không ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi như vậy trong thời điểm này, đám người này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Diệp Phàm không để ý đến bọn người Phong Ma, mà phất tay ra hiệu cho mọi người tiến vào truyền tống trận này tiến vào là không có cách nào xuống được. Phong gia thật sự đã mất đi cơ hội tốt nhất, Phong Ma lập tức vô cùng sốt ruột, chắp tay cất cao giọng nói, vị đạo hữu này, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Diệp Phàm nghe vậy thì dừng lại, xoay người nhìn Phong Ma, lạnh nhạt nói, người muốn tiến vào truyền tống trận trước à? Không sai, kính xin đạo hữu thành toàn, nếu đạo hữu cần cái gì, cứ việc nói với ta. Phong Ma chắp tay nói, một cường giả thánh hiền có thể dùng thái độ này nói chuyện với Diệp Phàm, ít nhất người này cho Diệp Phàm cảm giác cũng không kém. Vốn là ta cũng chuẩn bị cho các ngươi đi vào, bất quá người của các ngươi quá mức vô lễ, hôm nay các ngươi muốn đi vào, nhưng là không có cách nào, đương nhiên, có lẽ gia tộc của ngươi cùng ta có chút sâu xa, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi là thế lực nào. Diệp Phàm cân nhắc một chút, vừa rồi hắn nghe nói đến danh tự Phong Lạc này, họ Phong ở Thiên Vũ cũng không thường thấy, Diệp Phàm cũng chưa từng nghe qua cái gia tộc siêu cấp nào họ Phong nào, tuy nhiên Diệp Phàm lại có chút hiểu biết về thân phận Phong gia của Phong Tình Kiếm, có phải là người thủ hộ giả Long gia trong truyền thuyết không? Nếu là như thế, hôm nay nhân tình này hắn nhất định phải để cho Phong gia nhớ kỹ, cho nên Diệp Phàm có câu hỏi này. Phong Ma nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, chỉ là đám người này đều đội nón che, cũng không thấy rõ dung mạo, thế lực ẩn tàng trong linh cảnh chỉ có mấy người, nhưng Phong Ma lại không cách nào đối phó được Diệp Phàm với bất cứ thế lực nào. Hắn cân nhắc một phen, lúc này Phong Ma mới cất cao giọng nói, chúng ta là Phong gia Long hộ nhất tộc dưới Long Cốc. Quả nhiên, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp đó vung tay lên, mọi người nhường lại vị trí, nói cho Phong Tình Kiếm biết, Thanh Linh Tuyền Thủy dùng quá lớn, cần nữ nhân phải trung hòa, nếu cần hợp Long hoàn mỹ thì với Thanh Linh Tuyền Thủy của hắn vẫn chưa đủ, đây là chút Thanh Linh Tuyền Thủy cuối cùng của ta, giao hết cho hắn, coi như ta tặng cho hắn đại lễ do hợp Long tặng. Nói xong, Diệp Phàm thò tay phải ra, một bình ngọc bay tới trên tay Phong Ma, đồng thời ánh mắt Diệp Phàm đảo qua một nữ tử động lòng người bên cạnh hắn, khóe miệng lộ ra một tia ý cười sâu sắc, nữ tử yếu ớt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng. Đây là một con rồng chân chính. Diệp Phàm âm thầm nói thầm, hợp long chính là vinh quang vô thượng của hộ long tộc, ngàn năm cũng không nhất định có một người có thể thành công hợp long, mà một khi Phong gia có người có thể hợp long, long tộc sẽ cung cấp một nữ tử long tộc cùng người này âm dương giao hòa, do đó làm cho đối phương có được huyết mạch long tộc cực kỳ thuần khiết. 914, long tộc mậu dịch, chuyện này cũng không tính là gì, quan trọng nhất chính là đối tượng của hợp long nhất là hoàng tộc của long tộc, nói cách khác, Phong Tình Kiếm sẽ trở thành phò mã của long tộc. Mà thời gian hợp long này cũng cực kỳ trọng yếu, hiển nhiên vì vấn đề của Diệp Phàm Thanh Linh Thủy, thể chất nghịch chuyển Phong Tình Kiếm Bách Âm Hội Tuyền, khiến cho hắn đạt được tiến bộ cực lớn, thậm chí đạt tới cảnh giới hợp long, từ đó kinh động tới Phong gia, đây cũng là nguyên nhân vì sao Phong gia ngựa không dừng vó chạy tới học phủ Chí Tôn. Chỉ là trùng hợp ở chỗ này gặp được Diệp Phàm, xảy ra chuyện này, mà Phong Lạc kia liền hoàn toàn thuộc về một cái không biết trời cao đất rộng đệ tử gia tộc, làm một cái đại náo như vậy, ngạnh là để Phong Ma bọn người bị Diệp Phàm ngăn cản tại chỗ. Đạo hữu biết thiếu chủ, còn cả Thanh Linh Tuyền Thủy, lúc này Phong Ma ngơ ngác, Phong Tình Kiếm được truyền âm cũng chỉ nói là hảo hữu chí giao cho hắn Thanh Linh Tuyền Thủy mà không nói rốt cuộc là ai, không nghĩ tới lại gặp chính chủ ở đây, náo loạn thành một con ô long như vậy. Quan trọng nhất là thế lực chính chủ này lại kinh khủng như vậy. Cũng bình thường, nếu không có thế lực kinh khủng như vậy, làm sao có thể rộng lượng như vậy, ngay cả Thanh Linh Tuyền Thủy cũng nói cho là cho. Vạn phần cảm tạ đạo hữu, vô luận là chuyện kiếm nhi hay là chuyện lần này, đạo hữu đều có đại ân đối với Phong gia chúng ta, lần này ngược lại là do lỗ mãng của Phong gia, phá hủy tâm tình đạo hữu, đợi chuyện kiếm nhi giải quyết, đạo hữu tùy thời đều có thể đến Phong gia chúng ta, Phong gia chúng ta nhất định sẽ quét giường đón chào. Phong Ma cất cao giọng nói, trong lòng cũng có chút kích động, thực sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, lần này nếu không phải gặp được người quen của kiếm nhi, sợ là thật sự bỏ lỡ đại sự quan trọng nhất của Phong gia rồi. Ha ha, ta cùng với Phong huynh mới quen đã thân, lại càng là hảo hữu chí giao, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, việc này không nên chậm trễ, chuyện hợp rồng là rất lớn, xin mời. Diệp Phàm nói thẳng, đám người Phong Ma lúc này chắp tay, ngược lại nhao nhao rời đi, đến Diệp Phàm tính danh cũng quên hỏi, đương nhiên, Phong Tình Kiếm tất nhiên biết thân phận của Diệp Phàm. Đợi sau khi toàn bộ người của Phong gia tiến vào truyền tống trận, đám người Diệp Phàm đi tới một bên, kiên nhẫn chờ đợi đợt truyền tống tiếp theo. Lần này bốn vị thánh hiền của Y gia lần lượt là Y Đông Vũ, Y Nam Phong, Y Tây Nhìn Tây, Y Bắc Xương. Trăm năm trước, bốn người này cũng là tứ đại thiên vương tiếng tăm lừng lẫy của Y gia, chỉ là trăm năm qua rất ít xuất hiện. Công tử, Hộ Long gia tộc này không hỏi thế sự, lần này có thể cho Hộ Long gia tộc nhân tình như thế, có cần chúng ta âm thầm đàm phán với Phong gia, thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với bọn họ hay không? Y Đông Vũ chắp tay nói, hắn vẫn khá bội phục tiểu bối Diệp Phàm, mới hơn 20 tuổi mà đã có nhiều thủ đoạn đến vậy, có thể thấy tương lai người này sẽ đạt tới trình độ đáng sợ đến mức nào. Y Đông Vũ có chút khác biệt với những người Y gia khác, ánh mắt hắn càng nhìn xa hơn. Đừng tưởng Y gia bây giờ thực lực mạnh mẽ, nhưng sau khi bị Diệp Phàm hào đánh cược thắng, bọn họ như bị ủy khuất, Y Đông Vũ hoàn toàn không cho rằng như vậy. Y lại cho rằng đây là cơ hội của Y gia, có lẽ theo người trẻ tuổi này, tương lai Y gia sẽ đạt tới một cấp độ cực cao. Cho nên Y Đông Vũ toàn tâm toàn ý suy nghĩ về đại nghiệp của Diệp Phàm, hắn rất muốn hoàn toàn tiến vào tầm nhìn của Diệp Phàm, tương lai có thể đạt được càng nhiều đề bạt. Cái gọi là cường giả thánh hiền chẳng qua chỉ là một đám người thất bại không thể thành tiên mà thôi. Hắn thật sự không rõ vì sao nhiều thánh hiền tự cho mình là bất phàm, muốn đặt chân vào đạo cao hơn, đến khi bản thân không có hy vọng thì nên đối mặt với người khác. Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Y Đông Vũ, bắt đầu từ thánh hiền của Y gia nhìn thấy hắn, những thánh hiền khác tuy cũng có chút cung kính, nhưng bởi vì thành phần khế ước tương đối lớn, trong đôi mắt không thèm để ý và không phục là rõ ràng, bọn họ ngại khế ước nên không có cách nào, nhưng trong lòng chưa từng thật sự cho rằng Diệp Phàm đủ tư cách thống lĩnh bọn họ. Nhưng Y Đông Vũ lại khác, người này từ lần đầu tiên đã cực kỳ cung kính đối với hắn, hoàn toàn đặt địa vị của mình vào thủ hạ của Diệp Phàm, điều này đối với một thánh hiền cường giả mà nói là cực kỳ hiếm có. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ Y Đông Vũ có yêu cầu gì, điều này rất bình thường, bất kể làm chuyện gì cũng có âm mưu, Diệp Phàm không tin cái loại tốt vô duyên vô cớ này lại càng tốt. Y Đông Vũ cung kính quả thật cũng được Diệp Phàm coi trọng, người này cũng được Diệp Phàm trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách, hắn rất thưởng thức người có tư cách cao hơn, người như vậy có thể đi càng xa, người có địa vị nhất định sẽ vững bước, khinh thường người khác, không có tư cách một mực đi theo bên cạnh hắn tiến vào vị trí cao hơn. Người có kiến giải gì tốt hơn? Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, công tử, theo ta được biết, Long tộc đã ngăn cách với ngoại giới, nhưng nhân tộc chúng ta có rất nhiều vật dụng, tu hành tri thức, thuật luyện đan, thuật luyện khí đều được Long tộc cực kỳ yêu thích, tương tự, Long tộc có rất nhiều linh tài, linh thảo quý hiếm, nhưng bọn chúng lại không có cách nào sử dụng những thứ này chung quy, chúng ta dùng Phong gia làm cơ sở, mở ra đại môn của Long cốc. Y Đông Vũ nghe vậy lập tức nói tiếp, một mặt chọn ra một số thương mại có lợi cho cả hai bên, đương nhiên chúng ta có thể chịu thiệt một chút. Dù sao một khi khai thông được thị trường của Long tộc, ngày sau còn lo lắng về tài nguyên tu hành sao? Về phương diện khác, chúng ta cũng có thể thành lập quan hệ cực kỳ hữu hảo với Long tộc, thu được tin tức tình báo của Long tộc, thậm chí bồi dưỡng một ít thủ hạ cực kỳ xuất chúng cùng Long tộc kết thông ra, sinh ra đời sau huyết mạch Long gia mạnh mẽ, như vậy thiên đế môn của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí, chỉ cần có quan hệ đúng chỗ, tương lai không phải không thể ký khế ước với một ít Long tộc, thu hoạch được Mạc Thanh Long, Diệu Kim Long các loại tỏa kỵ nghịch thiên. Nói đến đây, Y Đông Vũ nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười, không thể không nói, Y Đông Vũ rất hiểu tâm tư của hắn, không sai, đây vẫn luôn là dự định của Diệp Phàm. Chuyện này do Y gia và Vân Bát phụ trách, người phụ trách phía Y gia chính là ngươi, Y Đông Vũ, ngươi chính là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phàm cười nói, Y Đông Vũ nghe vậy cũng mỉm cười, mặc dù có nón lá tre, nhưng có một số việc, ngầm hiểu không thông. Đợi hai canh giờ, mọi người đã ngồi lên truyền tống trận thứ hai, một giờ sau, Diệp Phàm chạy tới Lạc Gia. Nếu như không tính kiếp trước, Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên đi tới Lạc Gia, giống như những gia tộc khác, là người nổi bật nhất gia tộc, phủ đệ Lạc Gia cực kỳ rộng lớn hùng vĩ, linh phong vững trái, linh hà chảy xuôi, Lạc Gia mỹ mạo nữ vô cùng, nghe nói bọn họ là hậu duệ Lạc Thần, cho nên nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy. Hơn nữa từ trước tới nay Lạc Gia âm thịnh dương suy, ngay cả đội trưởng hộ vệ trông cửa cũng là nữ tu. Đám người Diệp Phàm đến hiển nhiên khiến những hộ vệ này có chút kinh ngạc, Diệp Phàm nói thẳng cố nhân tới chơi, bảo nữ tu kia thông báo, rất nhanh nữ tu liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 915. Rất nhanh, một bóng người đi ra, dáng người thướt tha, khuôn mặt quyến rũ, bước chân nhẹ nhàng, triển lộ phong hoa tuyệt thế, khoảnh khắc đó vui mừng dường như khiến bầu trời trở nên càng thêm thanh tịnh thoải mái. Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ dịu dàng nói, từ lần trước Diệp Phàm nói cho hai người một hồi, Lạc Phượng Vũ vẫn luôn mặc trường bào màu trắng có hoa văn thanh trúc, Lạc Tố Tố thì mặc trường bào hoa văn trắng, cho nên Diệp Phàm rất dễ dàng nhìn ra người là ai. Cộng thêm khí chất Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố vẫn có chút khác biệt, Lạc Phượng Vũ thành thục mang theo một tia quyến rũ, Lạc Tố Tố e lệ mang theo một tia thanh thuần, người tới Phượng Mục Hàm Xuân, ngẩn ra cười cười, đều có ám muội không che giấu chút nào với Diệp Phàm, hiển nhiên là Lạc Phượng Vũ không thể nghi ngờ. Lạc Tố Tố thật ra rất khẩn trương, nhưng trước đó có kinh nghiệm đóng vai Lạc Phượng Vũ, cộng thêm lần này trở về Lạc Phượng Vũ toàn phương vị chỉ đạo, ở phương diện đóng vai Lạc Phượng Vũ cũng có chút thành thạo, nàng nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng có chút tư vị nói không nên lời, vì nam nhân này, nàng nguyện ý đi làm những thứ này, cho dù cuối cùng Diệp Phàm thật sự tức giận, nàng cũng không oán không hối hận, ít nhất, nàng đem thứ quý giá nhất của mình giao cho hắn. Phượng Vũ, Tố Tố đâu? Diệp Phàm nhìn thấy Lạc Phượng Vũ cũng có chút vui vẻ, lúc này cười nói, về phần Lạc Đồng vì sao không đi ra nghênh đón hắn, hắn thật ra không có gì tức giận, tuy theo như đạo lý mà nói, hắn là đến đàm luận chuyện Lạc Thủy Thần Trì, bọn họ thuộc về hợp tác, hẳn là Lạc Đồng tự mình nghênh đón. Địa vị khác, Diệp Phàm cũng xem như ngang hàng với đám người Lạc Đồng, nhưng một mặt, Thiên Đế Môn dù sao vẫn thuộc về thế lực ẩn giấu, trên địa vị người khác cũng không biết, về phương diện khác, Lạc Đồng dù sao cũng là tiền bối của hắn, lại là trưởng bối của đám người Tố Tố, không nghênh đón hắn cũng không sao. Hừ, vừa đến đã khiến muội muội chú ý, ta nói cho ngươi biết, muội muội ta cũng không phải là không dễ bị ngươi bắt tới tay như vậy. Lạc Phượng Vũ nghe vậy lập tức vểnh miệng có ám chỉ nói, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn tin tưởng trước mắt chính là Lạc Phượng Vũ, dù sao mặc dù tất cả mọi người đều là người tu hành, đối với sự tình phương diện nào nhìn rất thông suốt, nhưng Lạc Phượng Vũ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Lạc Tố. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm vẫn chưa hiểu rõ về Lạc Phượng Vũ. Ta và Tố Tố trong sạch. Trong sạch, ai tin đây? Lạc Phượng Vũ chớp mắt hờn dỗi nói, ông nội ta đang mở hội nghị gia tộc, muội muội là người thừa kế Lạc gia tương lai, tự nhiên phải có mặt, gia gia cũng không có thời gian ra ngoài chiêu đãi ngươi, cũng chỉ có mình ta tới, sao, chẳng lẽ ngươi không thích ta chiêu đãi ngươi? Thích, tự nhiên thích. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, sau đó theo sự dẫn đường của Lạc Phượng Vũ dẫn mọi người đi vào. Rất nhanh, Lạc Phượng Vũ đã sắp xếp xong chỗ ở cho đám người Diệp Phàm, chuyện của Lạc Thủy Thần Trì, ông nội ta nói ngày mai sẽ nói chuyện riêng với ngươi. Hôm nay các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta dẫn ngươi đi dạo Lạc Gia nhé. Như thế rất tốt, tiến vào đại môn Lạc Gia, liền phát hiện phong cảnh nơi này rất đẹp, nếu có thể đi khắp nơi một chuyến, ngược lại cũng không tệ. Diệp Phàm nghe vậy đồng ý, phân phó mọi người nghỉ ngơi, liền đi theo phía sau Lạc Phượng Vũ ra khỏi nơi này. Hai người một đường du tẩu, trên đường đi ngược lại gặp không ít nữ tử Lạc Gia, từng người trầm cá lặn tú sắc có thể ăn, hơn nữa sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đều có chút lớn mật hiếu kỳ nhìn hắn. Lạc gia truyền thuyết là hậu duệ Lạc thần chính là thần linh cực kỳ xinh đẹp, lúc trước ta còn bán tín bán nghi, bây giờ ngược lại có chút tán thành, nữ tử Lạc gia xác thực xinh đẹp động lòng người hơn nữ tử thường ngày nhiều. Diệp Phàm cảm thán nói, cũng không có suy nghĩ dơ bẩn không chịu nổi, đây là hoàn toàn thưởng thức. Ngươi còn không vui sao? Ta với muội muội là đệ nhất mỹ nhân Lạc gia nha. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, tiếp theo đi đến bên cạnh Diệp Phàm, hai tay ôm lấy Diệp Phàm. Chôn đầu mình trong lòng Diệp Phàm, ở nơi Diệp Phàm không nhìn thấy được, dung nhan non nớt kia lại nháy mắt sáng hồng đầy trời. Lạc Tố Tố cố nén nhịp tim đập nhanh hơn, sợ trong nháy mắt này sẽ làm Diệp Phàm phát giác, ngẫm lại những chuyện mình làm, không khỏi ngượng ngùng khó nhịn, nào có nữ tử tích cực chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, chỉ vì để cho hắn, thật là đáng giận, nhất định phải để người ta đến mức này, mới có thể khiến cho ngươi hoàn toàn vứt bỏ lo lắng sao? Ta không sợ nguy hiểm, ta cũng không sợ tử vong, ta sợ không thể đi cùng bên cạnh ngươi, ngươi biết không? Lạc Tố Tố có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Phàm, nhưng nàng lại phải đặt hết tất cả ở trong lòng, Diệp Phàm lo lắng nhiều, bởi vì hắn mất đi nhiều, ngươi không thể yêu cầu một người ích kỷ vì mình, lại xem nhẹ tình cảnh của người khác. Diệp Phàm không phải người như vậy, cũng thật sự bởi vì như vậy, hắn mới đáng để phó thác cả đời, không phải sao? Nếu đổi thành người khác, ước gì chiếm hữu nàng, hưởng thụ thân thể ôn nhu cùng thân thể của nàng, ai quản có thể liên lụy nàng hay không? Ta nhớ là có người nói với ta, nếu ta đánh bại Vương Trọng, sẽ được ban thưởng nhất định. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nổi lên một trận tà hỏa. Từ nửa năm trước sau khi hắn và Lạc Phượng Vũ điên cuồng tiến về Chí Tôn Thần Thành, cũng nửa năm rồi chưa từng được hưởng thụ loại cảm giác này, hắn không phải thánh nhân, mà Lạc Phượng Vũ lại tuyệt đối là yêu tinh, tư vị trong đó, Diệp Phàm nói không yêu đương, đó là giả. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không phải loại người không có lý trí, trước kia hắn có chuyện riêng của mình, cũng rất ít khi nghĩ tới những thứ này, nhưng hôm nay hai người ở chung một mình, Lạc Phượng Vũ lại càng ôm trọn, trong khi nói chuyện đều có ám chỉ cực kỳ rõ ràng, nếu Diệp Phàm còn phải giả bộ thánh nhân, như vậy không khỏi quá dối trá. Lúc này, Diệp Phàm ôm Lạc Phượng Vũ, nhẹ giọng nói, nơi ở của ngươi ở đâu? Đến rồi, đưa ra tới rồi, tim Lạc Tố Tố lập tức không nhịn được đập nhanh hơn, hiện tượng này khiến cho Diệp Phàm có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến dù sao nàng cũng là một nữ tử, tâm tình Lạc Phượng Vũ có chút khác thường cũng có thể hiểu được, lúc này suy nghĩ nhiều như vậy, có chút không tôn trọng một mỹ nhân khuynh thành như vậy a. Cố nén sự phức tạp trong lòng, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, nơi đó chính là khuê phòng của ta. Nàng chỉ đương nhiên là gian phòng của nàng, dù sao Diệp Phàm cũng không biết gian phòng Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố ở nơi nào, hai người tới chỗ này, tự nhiên cũng là Lạc Tố Tố an bài tốt, có thể nói, kế hoạch Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đã tiến vào một bước cuối cùng. Diệp Phàm trực tiếp ôm ngang Lạc Tố Tố, tiếp theo chuyển động nguyên lực, bắn thẳng vào phòng. Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt đóng lại, Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Phượng Vũ, chuyển hôn. Một loại ngọt ngào trong trẻo không nói ra được khiến Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Loại cảm giác này không giống với cảm giác mà lúc trước Lạc Phượng Vũ mang đến cho hắn, có lẽ nửa năm trước hắn cảm giác đã phạm sai lầm rồi. Một khúc xuân tiêu giai nhân hỉ, Ninh Tác Lang Quân không làm tiên, tình đến nồng nàn, ngượng ngùng hết đi, chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, thiếu nữ tình mê. 916, cuối cùng cũng thành người bên giường, máu đỏ tươi kích thích thần kinh Diệp Phàm, tiếp theo là không thể tin và nghi hoặc, nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là hắn cùng Lạc Phượng Vũ vào trong phòng. Nhưng mà, chỗ người trong ngực này vẫn còn có nửa điểm bóng dáng Lạc Phượng Vũ, hoàn chỉnh Lạc Tố Tố, đôi mi thanh tú nhíu lại, trong âm thanh uyển chuyển mang theo một tia thống khổ, trong đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn có thấp thỏm cùng thẹn thùng. Tố Tố, Diệp Phàm, thật xin lỗi, ta muốn làm phụ nữ của ngươi, cho dù chỉ có một lần, xin lỗi, vẫn luôn là ngươi sao? Diệp Phàm có chút im lặng, lại trong nháy mắt sinh ra thương tiếc đối với nữ tử trước mắt, âm thầm tự trách mình thô lỗ. Có phải ngươi tức giận hay không, Diệp Phàm, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta thích ngươi, ta muốn ở cùng ngươi, nhưng mà, ta lại sợ ngươi cố ý rời xa ta, cho nên ta làm những chuyện này, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Lúc này Lạc Tố Tố tựa như hài tử làm sai không biết làm gì, cho tới nay, nàng sợ nhất chính là khi Diệp Phàm phát hiện hết thảy mọi chuyện đều là nàng lừa gạt Diệp Phàm. Diệp Phàm có tức giận mà rời đi hay không, có thất vọng vô cùng với nàng hay không? Diệp Phàm nghe vậy liền lắc đầu, tiếp theo tay phải ôm lấy cổ nàng, ôn nhu nói, ta rất bá đạo, làm nữ nhân của ta, không thể chỉ có một lần, nhất định phải làm cả đời. Diệp Phàm, lập tức trong mắt Lạc Tố Tố mang theo một tia óng ánh, lập tức tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nhưng lại bị tiếng hét kinh hãi của Diệp Phàm ôm chặt lấy. Đêm xuân, ánh sáng mặt trời rực rỡ, Diệp Phàm cũng không phải người vô tình, Lạc Tố Tố đã làm được một bước này cho hắn. Nếu hắn còn nhìn trước nhìn sau uốn éo, ngược lại sẽ không giống nam nhân. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo hộ nữ tử làm người ta đau lòng này, mới là chuyện làm của một nam nhân. Về phần tương lai, có lẽ sẽ có rất nhiều cực khổ, cũng có lẽ sẽ có vô tận nguy hiểm, nhưng mà trừ phi một ngày nào đó chết đi, nếu không hắn sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nữ nhân này. Lạc Tố Tố ngượng ngùng mà hạnh phúc dựa vào trong ngực Diệp Phàm, nhớ tới Diệp Phàm đêm qua điên cuồng, liền không khỏi cảm thấy trên mặt khô nóng. Cũng không trách được tỷ tỷ nói muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, người xấu này tại sao cứ giày vò người như vậy. Hai người làm quen một phen, Diệp Phàm nhẹ nhàng ngoắc ngoắc mũi ngọc quỳnh của Lạc Tố, nhẹ giọng nói, Tố Tố, ngươi thật đúng là có thiên phú diễn kịch, ta vậy mà vẫn không phát hiện Phượng Vũ là ngươi giả trang. Hi hi, đó là do ngươi quá ngốc, lúc đó chắc chắn trong đầu ngươi đều là thân thể của tỷ tỷ, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Tố Tố nghe vậy dịu dàng nói, tiếp theo ôm lấy Diệp Phàm, luồn vào trong ngực hắn, Diệp Phàm, có ngươi bên cạnh, mới là hạnh phúc. Nhà đầu ngốc, đi theo ta, ngươi sẽ chịu khổ. Ta không sợ chịu khổ, ta sợ nhất có một ngày ngươi rời khỏi thế giới của ta, ta lại không tìm được ngươi nữa. Không đâu, ta sẽ vĩnh viễn ở bên chàng. Diệp Phàm nghe vậy ôn nhu nói, tiếp theo sau khi không thành thật chiếm một phen tiện nghi, cười nói, dậy, gia gia của ngươi chỉ sợ lát nữa sẽ tới tìm ta, đến lúc đó phát hiện ta không ở tại chỗ ở của mình, ngược lại trên giường cháu gái của hắn, sợ là có thể diệt được ta. Khanh khách khách, ngươi cũng có người sợ nha, hừ. Lạc Tố Tố lúc này lộ ra nụ cười mê người. Trở lại chỗ ở không lâu, Lạc Đồng liền dẫn theo Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ cùng với không ít trưởng lão Lạc gia đi tới chỗ ở của Diệp Phàm. Sắc mặt Lạc Đồng cũng không tốt, đương nhiên, cũng không phải là nhằm vào Diệp Phàm. Trước khi Diệp Phàm đến, Lạc gia đã tiến hành hội nghị gia tộc, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ là gia chủ đời tiếp theo, tự nhiên lại nhắc tới kế hoạch. Đương nhiên, đây đơn giản là một ít trưởng lão gia tộc vì tư tâm muốn giúp đỡ Lạc Phượng Vũ trở thành khôi lỗi của phái bọn họ, cùng Lạc Tố Tố địa vị ngang nhau kháng lễ. Mặc dù Lạc Phượng Vũ đã cường liệt biểu lộ, tương lai Lạc gia chỉ có một chủ nhân, đó chính là Lạc Tố Tố, nhưng những người này vẫn kiên trì quan niệm của mình, lấy lý do Lạc Phượng Vũ tuổi nhỏ, lấy tương lai phát triển của Lạc gia làm cớ, khởi xướng trùng kích quyền uy đối với Lạc Đồng. Nhất là Lạc Tố Tố đem thiên ẩn trận bàn đưa cho Diệp Phàm cùng với lần trước quyết định ly khai Lạc gia tiến về Chí Tôn học phủ cổ vũ cho Diệp Phàm, tất cả đều bị phê bình. Phá Tôn đan Lạc Đồng tự nhiên không cấp cho những người này chính là sâu mọt gia tộc. Nếu bọn họ biết trên người Lạc Tố Tố có phá tôn đan, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá Lạc Đồng cũng lấy ra giá trị vượt qua thiên ẩn trận bàn trao đổi với Diệp Phàm và Lạc Tố Tố. Vốn chuyện này đã qua đi, nhưng hôm nay những người này lại đem chuyện này nói ra. Hôm qua Lạc Đồng chủ yếu là đưa ra chuyện Diệp Phàm mở ra Lạc Thủy Thần Trì, để thủ hạ của Diệp Phàm tu hành 2 năm, không nghĩ tới trực tiếp bị trưởng lão gia tộc phản đối mãnh liệt, những trưởng lão này càng tuyên bố Lạc Thủy Thần Trì là Lạc gia. Phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần Trì cũng tất nhiên là Lạc gia truyền lưu ra ngoài, Diệp Phàm hẳn là không ràng buộc đem phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần Trì nói cho bọn họ biết, đương nhiên, làm ra giá cả, bọn họ có thể cho phép Lạc Tố Tố và Diệp Phàm ở cùng một chỗ. Một chiêu này xem như một mũi tên song điêu, một mặt muốn lấy được phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần Trì, một mặt lại đem Lạc Tố Tố giao cho Diệp Phàm, kể từ đó, Lạc Phượng Vũ với tư cách gia chủ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Tranh luận cả ngày cũng không có kết quả. Lạc Đồng tức giận rời đi, sáng sớm hôm nay, Lạc Đồng liền dẫn người đi tới nơi ở của Diệp Phàm. Diệp Phàm dù sao cũng là đệ tử thiên tài của Vạn Đạo học phủ, hắn tin tưởng trưởng lão gia tộc trung quy không thể giáp mặt gây khó dễ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đến Lạc gia ở một đêm, đương nhiên, vì để tránh hiểu lầm không cần thiết, Diệp Phàm cho tất cả mọi người ăn linh huy đan, đem tu vi đều duy trì ở giữa hợp thánh cảnh và hư tuyển cảnh, cũng là phòng ngừa thoáng cái xuất hiện nhiều thánh hiền cảnh và chí tôn cảnh như vậy, Lạc Đồng có chút không tiếp thu được. Diệp Phàm mang theo thánh hiền chí tôn của y ra cũng không phải vì ở đây bày ra thập tam, mà là vì cân nhắc an toàn của mình, cho dù hắn là dịch dung rời khỏi Vạn Đạo học phủ, hắn cũng tự tin thế lực khác hẳn không có cách nào định vị hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại rõ ràng hắn có thế lực mạnh như vậy, vì sao còn phải mạo hiểm đi lại khắp nơi. Chỉ lấy chuyện của Phong gia hôm nay, nếu không phải hắn mang theo nhiều cao thủ như vậy, có thể làm cho Phong gia thiếu nợ hắn một nhân tình. Nếu chỉ có một mình hắn, không phải Phong gia muốn chen ngang sao? Cường giả thánh hiền sẽ để ý đến suy nghĩ của một hợp thánh võ tu sao? Diệp Phàm à, hội nghị gia tộc hôm qua có một số việc, ngược lại không kịp thời tới tìm ngươi, hạ nhân không có chỗ nào không chu đáo chứ? Lạc Đồng lộ ra vẻ tươi cười nói, không, cháu ở đây rất tốt. Lúc này Diệp Phàm cười nói, trong lòng âm thầm nói thầm, quả thực là ở không tệ, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Lạc gia cũng theo ta một đêm. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi tới Lạc Thủy Thần Trì trước đi. Lạc Đồng lập tức cất cao giọng nói, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, chậm đã. 917, Lạc gia tranh chấp, đây là một bà lão, là phu thê võ học, xem như tuổi khá già, nữ tu bình thường chỉ cần tu vi đủ cho dù khoảng 1-200 tuổi, vẫn xinh đẹp động lòng người như nữ tử 20 tuổi, mà tu vi bà lão này nhìn như cảnh giới thánh hiền, nhưng lại có chút cảnh giới bất ổn, hiển nhiên là nguy hiểm đến tính mạng dưới lôi kiếp. Bộ dáng nàng này lại là phàm nhân bình thường, nếu là nam tu còn có thể hiểu được. Rất nhiều nam tu cũng không để ý vẻ ngoài của mình, nhưng nếu là nữ tu bình thường, trong tu vi này, hoặc là tu luyện tà công, hoặc là tuổi thọ sắp tới hồi kết, hoặc là mình cố ý không dùng nguyên lực tẩm bổ thân thể, mới có thể như lão ẩu chưa từng tu hành phàm nhân. Tu luyện tà công hiển nhiên là không thể nào, Diệp Phàm không cảm nhận được bất kỳ tà khí nào trên người tên này, không cần nguyên lực tẩm bổ thân thể cũng không tồn tại, mặc dù mình có thể không được tưới nhuần, nhưng khi nguyên lực lưu chuyển, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút hiệu quả, như vậy chỉ có khả năng cuối cùng, người này có lẽ sống rất lâu rồi. Trách không được một tên thánh hiền cảnh đều bất ổn lại dám trực tiếp ngắt lời Lạc Đồng, bối phận người này sợ là rất cao. Đồng Nhi, chuyện này còn chưa nói rõ ràng sao, người bây giờ để cho những tiểu bối này tiến vào Lạc Thủy Thần Trì, là đạo lý gì? Bà lão lạnh nhạt nói, lão tổ, Lạc Thủy Thần Trì quan hệ trọng đại, càng là mệnh mạch Lạc gia ta, Diệp Phàm muốn cho người của mình tu hành 2 năm, cũng không quá đáng, nếu hôm nay lão tổ cự tuyệt hắn, Diệp Phàm không nói cho chúng ta biết phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần Trì, chẳng lẽ cứ như vậy để Lạc Thủy Thần Trì phủ xuống mãi sao? Lạc Đồng nghe vậy nói thẳng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới những người này vậy mà thật sự làm khó dễ trước mặt Diệp Phàm, cũng chính là thân phận của bà lão này, nếu là ngang hàng, hắn đã sớm tát hắn một cái, gia tộc nào mà không phải là người có thực lực mạnh nhất, lúc nào cho phép người thực lực yếu kém khoa tay múa chân. Hết lần này tới lần khác Lạc gia lại xuất hiện một tên cậy già lên mặt, nhiều lần đối nghịch với hắn, hắn cũng không hiểu, người này đã lớn tuổi rồi mà quyền lợi tham lam như vậy của gia tộc cũng không hề nhỏ. Hừ, Lạc Thủy Thần Trì vốn chính là nơi tu hành trọng yếu nhất của Lạc gia ta. Mà phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần chỉ càng bị người Lạc gia chúng ta nắm giữ, tiểu bối vậy mà đã biết phương pháp tu hành, nên thành thành thật thật thật giao ra đây, xem như xính lễ cưới Tố Tố đi. Lão ẩu nghe vậy đạm mạc nói, lão tổ, Tố Tố chính là gia chủ tiếp theo của Lạc gia, cũng là do nàng quyết định hôn phối, nhà có gia quy, tộc có tộc pháp, lão tổ làm như thế, không khỏi quá phận đi. Càn rỡ, Đồng Nhi, ngươi ỷ vào thực lực mạnh mẽ, là có thể bỏ qua trưởng bối sao? Tố Tố không quản lý năng lực của Lạc gia, lúc trước tự tiện giao thiên ẩn trận bàn cho người khác, sau đó tại khi tiểu bối Diệp Phàm bị thiên hạ chỉ trích công khai ủng hộ tiểu bối Diệp Phàm. Chẳng lẽ nàng không biết, mỗi cử động lời nói của nàng đều đại biểu Lạc gia sao? Đủ loại hành vi này, đều không thích hợp làm gia chủ. Bà lão nghiêm khắc nói, Diệp Phàm ở một bên nghe, chau mày, ấn tượng đối với bà lão này trở nên cực kỳ không ổn, không nghĩ tới bởi vì vấn đề của mình, mà Tố Tố lại tiếp nhận những hậu quả này, mặc kệ thế nào. Hắn cũng phải giúp Tố Tố đòi lại đãi ngộ và địa vị của nàng. Tố Tố giao thứ đó cho Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng cấp cho nàng thứ có giá trị hơn thiên ẩn trận bàn để đổi lấy giá trị, Lạc gia chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Về phần Tố Tố đi ủng hộ Diệp Phàm, bản thân nàng thuộc về hành vi cá nhân, cho dù là gia chủ, cũng có thể có lập trường của mình. Huống hồ sự thật chứng minh, Diệp Phàm quả thật không khiến Tố Tố thất vọng, những chuyện này cũng không tính là vấn đề lớn. Lạc Đồng lúc này cất cao giọng nói, huống chi Phượng Vũ một lòng tu đạo, đã thể hiện rõ chỉ nguyện ý thủ hộ bên người Tố Tố làm thủ hộ giả của một gia tộc. Hừ, Phượng Vũ còn trẻ, suy tính không chu toàn. Chúng ta tất nhiên sẽ lấy sự phát triển của Lạc gia làm chủ. Đồng Nhi, thái độ của ta để ở đây, nếu còn cố chấp với chúng ta thì trừ phi giết chết lão thân. Lão ẩu trực tiếp cường ngạnh nói, sắc mặt Lạc Đồng khó coi vô cùng, ngược lại thở dài một hơi, nhìn Diệp Phàm nói, sự việc Diệp Phàm, Lạc Thủy Thần chỉ trước tiên như vậy, người ở lại chỗ này trước. Lạc gia ta đang mở hội nghị quyết định một chút, ngươi xem. Hội nghị gì, còn cần quyết định cái gì? Tiểu bối, phương pháp mở ra Lạc Thủy Thần chỉ chính là phương pháp truyền thừa của Lạc gia ta, ngươi đã đạt được, thì phải giao ra, ta biết ngươi phía sau có vạn đạo học phủ chống lưng, ta cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi không muốn, ngày ấy cũng không cần gặp mặt ở chỗ Tố Tố, chúng ta có thể trực tiếp thương lượng giá cả. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, Diệp Phàm lập tức nhíu mày, nhìn bộ dáng ủy khuất của Tố, trong lòng càng nổi lên lửa giận. Người vô sỉ đã gặp không ít, vô sỉ như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp, lúc này cao giọng nói, phương pháp Lạc Thủy Thần Trì này là ta lấy được, Lạc gia ngươi muốn, chỉ có một biện pháp, đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, cứ để cho Lạc Thủy Thần Trì vĩnh viễn phủ xuống cho bụi đi. Về phần Tố Tố, Diệp Phàm ta giao hảo cùng ai, Lạc gia ngươi còn không có tư cách quản, ngươi ở Lạc gia là lão tổ, tại trước mặt Diệp Phàm ta, cái gì cũng không được, thu hồi đức hạnh cậy già lên mặt ngươi, hôm nay ta không cùng Lạc gia giảng tình cảm. Chúng ta sẽ nói giá tiền. Diệp Phàm nói xong, đưa qua cho Lạc Đồng một ánh mắt có lỗi, nói tiếp, muốn phương pháp giải phong của Lạc Thủy Thần Trì, ngày sau thuộc hạ của ta muốn tu hành ở Lạc Thủy Thần Trì, sẽ phải ở lại Lạc Thủy Thần Trì tu hành. Mặt khác, ta cùng Lạc Tố Tố, ngươi còn quản không được, nếu là dám khi nhục người của Diệp Phàm ta, đừng trách ta chém ngươi. Càn rỡ, tiểu bối, đừng vội không biết trời cao đất rộng. Phương pháp mở ra thần trì của Lạc Thủy vốn chính là đồ đạc của Lạc gia ta. Về tình ngươi phải giao ra, còn Tố Tố ta là hậu bối Lạc gia, ngày mai ta sẽ gả Tố Tố cho công tử Ngô gia, tiểu bối ngươi muốn thế nào? Bà lão lạnh giọng nói, bà ta còn không tin, chỉ là một tiểu bối hợp thánh cảnh, dám can đảm khiêu chiến Lạc gia, cho dù Diệp Phàm đứng thứ nhất thì sao? Vạn đạo học phủ là vạn đạo học phủ, Diệp Phàm là Diệp Phàm, bọn họ không có chủ động khi nhục Diệp Phàm, mà muốn lấy lại đồ vật thuộc về Lạc gia, chẳng lẽ cũng có vấn đề? Hơn nữa, địa vị của Lạc Đồng trong vạn đạo học phủ cao hơn Diệp Phàm, nàng có gì phải sợ? Ngươi định gả Tố Tố cho cái tên Ngô gia công tử chó má gì? Không sai, bà lão lạnh nhạt nói. Diệp Phàm lập tức nổi giận, Lạc Tố Tố hiện tại là nữ nhân của hắn, hắn làm sao cho phép những người khác đối xử với Lạc Tố Tố như vậy? Lúc này Diệp Phàm trực tiếp giận dữ nói, ngươi dám? Có gì ta không dám? Ta nói ngươi không dám, ngươi liền không dám. Lấy linh uy đan bỏ cho ta. Oanh, bốn thánh hiền, chín vị trí tôn cuồng bạo trực tiếp ép về phía bà lão, sát ý lạnh lẽo dày đặc không chút khách khí đè về phía người Lạc gia. Diệp Phàm thì trực tiếp ôm Lạc Tố Tố vào trong ngực, cao giọng nói, nữ nhân của ta, ai dám động? Nhất thời, con người của đám người Lạc gia co rụt lại, ngây ra tại chỗ. 918, đi vào quỹ đạo, lập tức Lạc Tố Tố cảm giác đầu óc có chút ngắn ngủi, tiếp theo một loại cảm giác hạnh phúc cực hạn tràn ngập trái tim nàng. Diệp Phàm vừa mới nói, nữ nhân của hắn, làm nữ nhân của hắn ta, thật tốt, khí tức kinh khủng như vậy trực tiếp khiến tất cả trưởng lão Lạc gia có chút ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thánh hiền của vạn đạo học phủ đều theo Diệp Phàm đến đây. Không thể nào, Lạc Đồng nhậm chức trong vạn đạo học phủ, những người này nếu là thánh hiền của vạn đạo học phủ, hắn không thể nào không biết. Như vậy, những thánh hiền, chí tôn này, chẳng lẽ là thế lực của Diệp Phàm, người này lại có thế lực khủng bố đến vậy sao? Đừng nói bà lão, Lạc Đồng trực tiếp sững sờ tại chỗ, ngược lại thở dài một hơi, nhưng cũng không cảm thấy không thể tin, dù sao có nhiều người có thể xuất ra nhiều người phá tôn đan như vậy. Sau lưng sao có thể không có thế lực vô cùng mạnh mẽ? Chỉ có thể nói, Diệp Phàm quá kín tiếng, khiến mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một tán tu không chỗ nương tựa. Lạc Phượng Vũ ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn, cô biết Diệp Phàm có thế lực của mình. Ban đầu khi ở Lâm gia, thật ra cô đã đoán được, nhưng cô thật sự không ngờ Diệp Phàm lại có thế lực đáng sợ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lạc gia có chút an tĩnh, loại sát ý đáng sợ này không chút khách khí bao phủ lấy bà lão. Trong nháy mắt lão bà vẫn vô cùng cứng rắn, lạnh lẽo như quả cà tím. Diệp Phàm ôm eo nhỏ của Lạc Tố Tố, hướng về phía tất cả mọi người tuyên cáo quyền chủ của hắn, đây là nữ nhân của hắn, không ai có thể quyết định vận mệnh của nàng. Tố Tố vẫn luôn là người kế thừa Lạc gia, Lạc Đồng tiền bối chính là người mạnh nhất Lạc gia, cho dù ta chỉ là một tiểu bối cũng rõ, quyền quyết sách của một gia tộc trong tay người mạnh nhất. Cho nên Lạc Đồng tiền bối đã nói Tố Tố chính là gia chủ đời kế tiếp. Nói cách khác, nữ nhân của Diệp Phàm ta là gia chủ tiếp theo của Lạc gia. Diệp Phàm nói tiếp, mà bây giờ, có người muốn cướp đoạt địa vị nữ nhân của ta, làm nam nhân của nàng, tuyệt đối không thể chịu đựng được, ai dám bất kính với nàng, ta liền giết người đó. Hiện tại, ta hỏi các ngươi một chút, Thái Tố làm gia chủ Lạc gia có ai dị nghị không? Tiểu bối, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi muốn can thiệp vào gia sự Lạc gia ta sao? Hôm nay nếu Tố Tố không thể làm gia chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta, diệt Lạc gia? Diệt Lạc gia, ngươi là cái thá gì, ngươi có thể đại diện cho Lạc gia sao? Người Lạc gia đối với thân phận của ngươi, nhưng Diệp Phàm ta cũng mặc kệ thân phận của ngươi. Như vậy, chính là ngươi muốn đối phó với nữ nhân của ta sao? Ta không can thiệp vào ý tứ của Lạc gia, nhưng ta có thể giết những kẻ dụng tâm vào nữ nhân của mình. Về phần ngày sau Tố Tố có phải là gia chủ Lạc gia hay không, cũng là chuyện của Lạc gia các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, lập tức bốn gã thánh hiền cường giả trực tiếp ra tay, Lạc Đồng thấy thế lập tức bay lên, không thể. Ngăn hắn lại, Lạc Đồng tiền bối, đắc tội. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này, hai thánh hiền trực tiếp vây lấy Lạc Đồng, còn hai thánh hiền nháy mắt bay đến bên cạnh bà lão kia lập tức mất hết can đảm, mặt trắng bệch, hơi thở chết chóc tràn ngập, trái tim bà chìm vào đáy cốc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà tàn nhẫn như thế, nói xuất thủ liền ra tay, không lưu tình chút nào, bất quá lúc sắp tử vong. Trong lòng nàng hối hận không thôi, quyền lực của Lạc gia che đậy hai mắt nàng quên đi bản chất của thế giới này. Diệp Phàm có thể chỉ huy nhiều cường giả thánh hiền như vậy, nói cách khác, Diệp Phàm chính là vua của một thế lực cấp chúa tể, còn nàng ta là cái thá gì chứ, ngay cả người mạnh nhất Lạc gia còn không được tính, mà dám làm càn trước mặt Diệp Phàm. Giết bà lão, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không giết, bà lão đối với hắn mà nói, không tính là gì, nhưng hắn nhất định phải quan tâm đến suy nghĩ Lạc Phượng Vũ, Lạc Tố Tố, Lạc Đồng. Khi hai cường giả thánh hiền mũi kiếm tiếp cận cổ họng bà lão, thanh âm Diệp Phàm lại vang lên, chậm đã. Đám người dừng lại, trên mặt bà lão chỉ còn may mắn sống sót sau tai nạn, đám người Lạc Đồng, Lạc Tố cũng thở dài một hơi. dù sao bà lão cũng là lão tổ Lạc gia, nếu Diệp Phàm trực tiếp chém bà ta, mặc dù Lạc Đồng có hảo cảm với Diệp Phàm, cũng tuyệt đối không thể thờ ơ, thậm chí cuối cùng trở thành địch nhân, đây là kết quả Lạc Đồng tuyệt đối không hy vọng xuất hiện. Lạc Đồng tiền bối là trưởng bối cực kỳ kính trọng ta, Tố Tố và Phượng Vũ còn qua lại với ta. Hôm nay ta tha cho người một mạng, nhưng mà, ta hỏi ngươi, không thể đi theo thân phận của ta. Gia chủ Lạc gia, nữ nhân của ta có làm được không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, mũi kiếm của Y Nam Phong và Y Đông Vũ vẫn ở bên cạnh bà lão, trưởng lão Lạc gia khác đã sớm câm như hến, Lạc Đồng ở một bên cũng không có ý quát lớn Diệp Phàm, có một số việc hắn không làm được, nhưng Diệp Phàm làm, người một nhà hắn không tiện trở mặt, không đủ vui vẻ nhìn thấy cảnh tượng này. Làm rất tốt, làm rất giỏi, những chuyện này do Đồng Nhi thương thảo với ngươi rất tốt. Lão ẩu vừa rồi đã bị dọa vỡ mật, hiện tại nào còn dám nói nửa đứa không tốt, Diệp Phàm căn bản không có ý định nói đạo lý với bà, thái độ của hắn rất rõ ràng, không làm được liền ta làm thịt ngươi, nào có nhiều người vòng vo như vậy. Nhưng ngươi có thực lực, ta và ngươi giảng đạo lý, không có thực lực, vậy thì là ai lớn bằng nắm tay ai tính, hiện tại rõ ràng là nắm tay Diệp Phàm lớn, quan trọng nhất là lão ẩu cũng không phải là người mạnh nhất Lạc gia, mà Lạc Đồng lại ủng hộ Diệp Phàm, nói cách khác, bản thân Lạc gia chính là nhất trí với ý tứ của Diệp Phàm, cho nên chuyện này mặc dù nói đến nơi nào cũng là phù hợp quy củ của Thiên Vũ. Nếu như lão ẩu là người mạnh nhất Lạc gia, vậy hôm nay Diệp Phàm có thể mang Lạc Tố, nhưng không thể ép buộc người Lạc gia đồng ý làm gia chủ cho Lạc Tố Tố, cũng không thể ép buộc bọn họ đáp ứng chuyện Lạc Thủy Thần Trì, đây là quy củ, nếu không toàn bộ Thiên Vũ không phải đã sớm loạn trận rồi. Mặc dù Lạc Đồng không đành lòng, nhưng hắn biết rõ, Lạc Thủy Thần Trì đối với ý nghĩa của Lạc gia cũng rất rõ ràng. Diệp Phàm không phải là người có thể bị uy hiếp, cách làm của bà lão là kéo Lạc gia từ trên đường bước vào huy hoàng ra ngoài, hắn không cho phép, nhưng lại không thể làm gì. Cách làm của Diệp Phàm ít nhất cũng đã khiến mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Bên này mọi chuyện đã được giải quyết xong, Diệp Phàm mang theo mọi người theo Lạc Đồng đi tới Lạc Thủy Thần Trì, trên đường, Diệp Phàm chắp tay với Lạc Đồng, Lạc tiền bối, vừa rồi tiểu tử bất đắc dĩ có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Ai, chuyện này không trách ngươi, là vấn đề của Lạc gia, bất quá ngươi và Tố Tố. Ánh mắt Lạc Đồng độc ác cỡ nào, theo hành động hôm nay của Diệp Phàm cùng Tố Tố, đại khái cũng đoán ra vài thứ. Đợi ngày sau ta đăng lâm Thiên Vũ đỉnh phong, chính là ngày ta nghênh đón Tố Tố. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, nếu đã xác định được quan hệ, đương nhiên Diệp Phàm sẽ phải chịu trách nhiệm. Lạc Phượng Vũ ở một bên cười dịu dàng nhìn Lạc Tố Tố, chớp chớp đôi mắt to tròn động lòng người, ngược lại làm cho khuôn mặt Lạc Tố Tố đỏ lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Phượng Vũ một cái, nhưng lại nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ồ, ha ha ha, được, ta chờ ngày đó, người trẻ tuổi có chí hướng, đăng lâm Thiên Võ đỉnh phong, rất tốt, cháu gái ta không nhìn lầm người. Lạc Đồng nghe vậy liền mỉm cười, hài lòng nói, trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới Lạc Thủy Thần Trì. 919, lựa chọn sai xưa, thần trì của Lạc Thủy đã sớm khô cạn, cỏ dại khắp nơi, tuy vẫn có trận pháp thủ hộ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nơi này rách nát không chịu nổi. Sắc mặt Lạc Đồng trở nên có chút suy sụp, mỗi một lần nhìn thấy nơi này hoang tàn, liền có thể nhớ tới năm đó Lạc gia hưng thịnh, ở trong thế giới võ tu, đặc biệt là thiên tài gia tộc, vô cùng trọng yếu với vinh dự của gia tộc. Lạc Đồng cũng như vậy, cả đời y đều vất vả vì hưng suy Lạc gia. Diệp Phàm chậm rãi đi vào trong thần trì Lạc Thủy, cũng không phải như mọi người nghĩ, nơi này là một cái ao thật lớn, trong ao có vô số thần thủy. Một khi Lạc Thủy Thần Trì chính thức mở ra, nơi này sẽ xuất hiện gần trăm quang môn, mỗi một quang môn đều đủ để một người tiến vào tu hành, sau khi tiến vào, bên trong sẽ có thiên địa linh lộ. Sự xuất hiện của Thần Trì Lạc Thủy không phải do con người tạo ra, mà là lực tu hành vô thượng tự nhiên hình thành, trong mỗi cánh cửa ánh sáng trong Thần Trì Lạc Thủy, dường như có một thế giới mới, mà loại thiên địa linh lộ này giống như nguyên lực của thế giới mới. Điều này cũng chỉ là một ví dụ, tình huống cụ thể của Lạc Thủy Thần Trì Diệp Phàm cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ loại thiên địa linh lộ này hiệu quả, đối với võ tu mà nói, đây mới thật sự là thánh địa tu hành vô thượng, đáng sợ nhất là mỗi một không gian tu hành, đều có thời gian loạn lưu, ổn định thành trận pháp thiên nhiên, khi năng lượng khổng lồ thúc giục trận pháp thiên nhiên này, sẽ có thể xuất hiện tỷ lệ thời gian thay đổi. Lạc Thủy Thần chỉ trăm năm có thể mở ra một lần mở ra chỉ có thể duy trì 3 năm, sau đó nhất định phải đóng lại, nếu không ngày sau hiệu quả tu hành sẽ cực kém, mà hôm nay Lạc Thủy Thần chỉ đã bị phong ấn mấy ngàn năm. Có thể thấy được thiên địa linh lộ bên trong nồng đậm đến mức nào, mà là nhóm võ tu đầu tiên tu hành, chỗ tốt đạt được không cần nhiều lời. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, lúc này lấy ra trận kỳ đã sớm chuẩn bị từ trước, bắt đầu căn cứ theo tri thức thu hoạch ở kiếp trước, không ngừng thay đổi hoa văn phong ấn của Lạc Thủy Thần Trì. Ước chừng sau nửa ngày, một loại khí tức thấu triệt linh hồn xuất hiện, trên mặt Lạc Đồng nhất thời lộ ra một tia kích động cực hạn. Mặc dù Diệp Phàm cam đoan có thể mở ra Lạc Vị Thần Trì, nhưng mà Lạc Đồng vẫn có chút thấp thỏm lo âu, cho đến khi loại khí tức này xuất hiện, hắn mới hoàn toàn xác định. Không chỉ có Lạc Đồng, đám người Phong Nhất đều lộ ra vẻ mừng rỡ, tu hành dưới đạo vận thần bí này, ngay cả heo cũng có thể tu thành chính quả, huống chi là bọn họ, có thể nói, ngoại trừ ba người Lâm gia, những người khác nếu trong vòng 2 năm không cách nào đạt tới chí tôn cảnh, hoàn toàn có thể đi chết rồi. Dù sao bình cảnh lớn nhất chí tôn cảnh đã được phá tôn đan của Diệp Phàm giải quyết, bọn họ chỉ để ý một lòng đề thăng tu vi, tất cả đều có thể nước chảy thành sông. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi đạo vận thần bí nồng đậm đến cực hạn, toàn bộ thần văn phong ấn tản ra, tiếp đó là gần trăm quang môn kỳ dị xuất hiện, toàn bộ thần trì Lạc Vị bị một trận pháp thiên nhiên huyền diệu bao phủ, trong thần trì khô cạn có sương mù lưu động, những sương mù này bao hàm nguyên khí kinh người. Những thứ sương mù này chỉ là thiên địa linh lộ trạng thái hóa khí mà thôi, ở trong không gian quang môn còn có linh lộ trạng thái dịch hóa. Sau khi trận pháp thiên nhiên mở ra, Diệp Phàm khắc toàn bộ thần văn mới cởi bỏ vào trên một lệnh bài, tiếp theo giao lệnh bài cho Lạc Đồng, Lạc tiền bối, về sau thần trì Lạc Vị mở ra chỉ cần vật này là đủ. Chuyện này, Lạc Đồng vô cùng kích động tiếp nhận lệnh bài, hai tay không nhịn được kích động run rẩy. Giờ phút này hắn vô cùng cảm kích Diệp Phàm, hắn vô cùng rõ ràng, giá trị lệnh bài này căn bản không cách nào đong đếm, mà Diệp Phàm cũng nói được làm được, hắn chỉ cần thời gian tu hành 2 năm. Diệp Phàm nhìn về phía đám người Phong Nhất, cất cao giọng nói, các ngươi lựa chọn cánh cửa ánh sáng của mình đi vào đi, trong nhẫn chữ vật của các ngươi có tài nguyên tu hành 2 năm, ta hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau, các ngươi đừng để ta thất vọng. Công tử yên tâm, chúng ta tất không phụ ủy thác. Nhóm người Phong Nhất lúc này vô cùng cung kính quỳ xuống. Vào đi, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo đám người phân biệt chọn một cánh cửa ánh sáng tiến vào, đợi sau khi bọn họ tiến vào, cánh cửa ánh sáng kia sẽ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Rất nhanh, trong đám người Diệp Phàm dẫn tới chỉ còn lại Thánh Hiền và Chí Tôn, bọn họ muốn cùng Diệp Phàm đi vào Phiếu Miểu Tiên Cung, đương nhiên sẽ không ở lại đây tu hành. Hơn nữa, đến cấp độ như bọn họ, đôi khi có một ít tác dụng truyền thừa và cơ duyên lại đóng cửa tu hành vượt xa việc tu hành ở chỗ này. Tố Tố, Phượng Vũ, nơi này là tài nguyên tu hành của hai người các ngươi, sau khi tiến vào, nhớ thúc giục trận pháp thời gian. Diệp Phàm đưa hai chiếc nhẫn cho hai cô gái, Lạc Phượng Vũ không định tới tiên cung nhiều, cho nên Diệp Phàm đã chuẩn bị. Hai nàng ngược lại không có ý tứ cự tuyệt chút nào, Lạc Tố Tố đối với Diệp Phàm đã không phân biệt ta với ngươi, tự nhiên không có gì xấu hổ, nam nhân của mình cho nàng tài nguyên tu hành không phải là chuyện nên làm. Về phần Lạc Phượng Vũ, theo tình cảm thì hai người coi như là hảo hữu, Diệp Phàm cũng là em rể tương lai của nàng. Trong suy nghĩ cá nhân, quan hệ giữa họ và họ cũng coi như là thân thiết khăng khít, cho nên tài nguyên tu hành gì gì đó, nàng cũng không có khách khí. Thời gian trận pháp, Lạc Đồng nghe vậy lập tức kinh hô, hiển nhiên là biết tình huống cụ thể của trận pháp thời gian này, kỳ thật Lạc Thủy Thần Trì chân chính cũng không phải như bọn họ nhìn thấy lúc này. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Lạc gia lão tổ có được tín vật bí địa sâu nhất mở ra thần trì Lạc Thủy này, chỉ tiếc đã mất ở Phiêu Miểu Tiên Cung, vì vậy, thời gian trận pháp chính là điểm thần bí nhất của Lạc Thủy Thần Trì trước mắt. Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ là dòng chính Lạc gia, tự nhiên cũng rõ ràng, đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên các nàng rất khó tưởng tượng, trong nhẫn chữ vật này rốt cuộc có đồ vật gì đó, có thể thúc giục thời gian trận pháp. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho hai người tiến vào nơi tu hành. Vào bên trong tất nhiên các nàng biết, đồ vật chí cương chí dương như thanh linh tuyền này ngoại trừ thúc giục trận pháp thì không có bao nhiêu tác dụng đối với các nàng. Sau khi nhị nữ rời đi, Diệp Phàm lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Lạc Đồng. Lạc tiền bối, đây là một chút tâm ý của vãn bối, xin đừng cự tuyệt. Lạc Đồng lúc này tiếp nhận, hồn lực hóa thành thần thức, trực tiếp đảo qua, lúc này trên mặt có chút động dung, tiếp theo thu hồi vẻ mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng minh bạch vì sao vừa rồi Diệp Phàm không nói rõ thanh linh tuyền thủy, thứ này nếu như bị những người Lạc gia khác biết rõ, không thể thiếu lại là các loại phiền toái. Trên mặt Lạc Đồng tràn đầy ý cười, ha ha, ta đây từ chối thì bất kính rồi, tiểu tử ngươi lấy cả hai cháu gái yêu thương nhất của ta. Lão phu nhận ngươi một ít đồ cũng là lẽ đương nhiên. Tình huống của Lạc Phượng Vũ tự nhiên không thể gạt được Lạc Đồng, mà nữ tử Lạc Phượng Vũ ngạo khí cỡ nào, không cần đoán cũng biết, ngoại trừ người trẻ tuổi trước mắt này, những người khác không thể làm cho Lạc Phượng Vũ cam tâm tình nguyện phụng tâm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, lúc này tán gẫu một chút, cũng nói thẳng qua một đoạn thời gian còn có mấy người tới đây tu hành, hy vọng Lạc Đồng không để cho người Lạc gia chiếm toàn bộ khu tu hành, Lạc Đồng tự nhiên đồng ý. Huyền Truyền từ chối yêu cầu ăn cơm, Diệp Phàm ngay ngày đó liền cáo từ rời đi. Sau khi trở lại Lâm gia, thủ hạ đi tới Si Tình Cốc cũng kịp thời trở về. Diệp Phàm trực tiếp triệu kiến người này, người tới chắp tay quỳ xuống đất, công tử. Miễn lễ, có thấy Huân ở đâu không? Bẩm báo công tử, Si Tình Cốc phòng thủ nghiêm mật, ta không thể trực tiếp tìm được thánh nữ đi theo. Nhưng ta tìm được Tả Hộ Pháp, hơn nữa còn giao tài nguyên tu hành mà công tử dặn dò cho hắn, sau đó dưới sự trợ giúp của hộ pháp Tả Hộ Pháp ta đã tìm được thánh nữ của sông vào. A, à, Tô Trọng thế nào rồi? Tả Hộ Pháp hết thảy đều mạnh khỏe. Vậy sông khói thì sao? Nén y thánh nữ cũng không nguy hiểm, bất quá nàng cự tuyệt đề nghị của công tử, cũng để tại hạ mang một câu nói cho công tử. Nói, dấu mờ thánh nữ nói, công tử chính là hào kiệt trong loài người, nhưng nàng cũng không phải huân hương ngày xưa, nàng không thoát được tình nghĩa công tử, chỉ có rời xa công tử, cũng hy vọng công tử sau này đừng nhớ mong. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Tuân mệnh.